Tu chân tứ vạn niên chương 2508, thiếu nữ kinh hồn ký. Hoắc. Đám đông lính đánh thuê đều kinh ngạc than thở, tâm trí đầy hướng tới, giống như là một con chó giữ dưới chân Vĩnh Xuân Hầu Lệ Vô Tật cũng là vô thượng quang vinh. Trước mắt, Trung Nghĩa cứu quốc quân dưới trướng Vĩnh Xuân Hầu đã hoàn thành chỉnh biên, xông ra khỏi chợ Lam Thiên, nghe nói bọn họ vừa rồi trong ác chiến ở tinh vực Vạn Cốt đánh khá xuất sắc, thừa dịp hai bên dây dưa đến sức cùng lực kiệt, đột nhiên nhảy đến trung ương chiến trường. Khoảng cách bước nhảy gần như vậy, có chút vô ý sẽ dẫn phát phản ứng dây chuyền có tính tai nạn, bọn họ cũng dám, thật sự là một đám chó điên không hơn không kém. Thập tự truy hồn kiếm mặt mày hớn hở nói, ai cũng không ngờ bọn họ sẽ lấy phương thức này ra sân, kết quả bị bọn họ lấy thế bẻ gãy nghiền nát dẹp yên tinh vực Vạn Cốt, chẳng những phá hủy hạm đội hộ tống của vạn giới thương minh ở tinh vực Vạn Cốt, ngay cả quân lính tản mạng phương diện bốn đại gia tộc, cũng bị bọn họ thu nạp không ít. Thực lực mạnh mẽ đến tột đỉnh. Hừ, các ngươi là biết, bây giờ lực lượng bốn đại gia tộc đưa vào chiến trường ngoại vi đế quốc, đều là hạm đội tuyến 2 cùng tạp bài chiếm đa số, hạm đội số lượng nhiều nữa, nhưng ý chí chiến đấu lại không cao, dằng có mấy tháng với hạm đội hộ tống của vạn giới thương minh cũng không bắn phát đạn phát pháo nào cũng có cả đống người. Khó được Trung Nghĩa cứu quốc quân biết đánh như vậy, không cần bao lâu, khẳng định sẽ trở thành trung tâm của toàn bộ hạm đội hạng 2, giống như Nam Châm, mang vô số lực lượng hấp dẫn tới. Dưới trướng Vĩnh Xuân Hầu lão nhân gia hắn nuôi dưỡng một con chó dữ như vậy, địa vị hắn ở trong bốn đại gia tộc còn cần nói sao? Nói một buổi, làm đám đông lính đánh thuê nở hoa trong lòng, phích lịch thiểm điện đao kia cũng không thể không cúi đầu nói, như vậy, đại ca ngài ở chỗ Vĩnh Xuân Hầu lão nhân gia hắn cũng có cửa sao? Hai người vừa rồi xưng hô nhau, lão huynh ngươi, lúc này, thập tự truy hồn kiếm lại biến thành đại ca của phích lịch thiểm điện đao. Thập tự truy hồn kiếm dây dây mũi, mỉm cười nói, cửa tự nhiên là có, ta có một người anh em kết nghĩa, ban đầu cũng là tinh đạo làm ăn không tiền vốn, về sau đầu phục một cường giả kim đan Lệ gia, bái người ta làm nghĩa phụ, cường giả kim đan này chính là cháu nuôi của Vĩnh Xuân Hầu lão nhân gia hắn. Ai gia? Bao gồm phích lịch thiểm điện đao ở trong, đám đông lính đánh thuê đồng thời tán thưởng, đó là tâm phúc của Vĩnh Xuân Hầu đấy. Cho nên, có một tầng quan hệ này, nhỡ đâu lúc tình hình không ổn, đi đầu nhập vào Vĩnh Xuân Hầu lão nhân gia hắn, còn không đơn giản sao? Thập tự truy hồn kiếm ngừng lại một chút, lại cười lạnh vài tiếng, nói, đương nhiên, Vĩnh Xuân Hầu Lệ Vô Tật là người anh hùng dũng cảm cỡ nào, lính tôn tướng cua tầm thường đi đầu nhập, tự nhiên là nhìn cũng lười nhìn, cho nên chúng ta không thể tay không tới cửa, mà là cần kết thành một đoàn, ở chợ lớn Thất Hải lập mấy công lao to lớn, như vậy. Tương lai đi theo Vĩnh Xuân Hầu lão nhân gia hắn làm tùy tùng hiệu lực, tiền đồ tự nhiên không thể hạn lượng. Không sai, không sai, đại ca nói đúng lắm. Phích lịch thiểm điện đao là người đầu tiên vỗ ngực kêu lên, từ nay về sau, các anh em chúng ta liền theo đại ca làm chủ, sai đâu đánh đó, cùng đi đoạt lấy vinh hoa phú quý, công lao ngút trời này. Đúng đúng đúng, đại ca, sau này chỉ đi theo ngài cây thập tự truy hồn kiếm này lăn lộn. Một ngày là đại ca, cả đời là đại ca, từ nay về sau anh em chúng ta sẽ cùng tiến cùng lui, đồng sinh cộng tử, ai muốn động vào đại ca, trước qua, hổ răng cưa, ta một cửa ải này. Đám đông lính đánh thuê đều rút ra binh khí, gõ vang len keng, làm ra tư thái thiết huyết dũng cảm. Thập tự truy hồn kiếm vui mừng quá đỗi, cười đến mức không khép được mồm, cho nên ta vừa rồi nói, đây là thời đại tốt nhất, chính cái gọi là loạn thế xuất anh hùng, chúng ta các anh hùng này. Nhất định ở thời đại tốt như vậy bộc lộ tài năng, lăn lộn ra trò, đánh ra một mảng thiên địa. Hoắc Đông Linh ở bên cạnh nghe đám lính đánh thuê này đối thoại không kiên nể gì, quả thực ngay cả phổi cũng sắp tức nổ, hận không thể mang từng cái hộp cơm đều đập tới trên mặt đám lính đánh thuê vô sĩ này, chỉ vào cái mũi bọn họ chửi ầm lên, các ngươi đám người tu tiên này đánh trận, đánh cho dân chúng đều sắp không còn đường sống rồi. Rốt cuộc tính là thời đại tốt nhất, cái gì, các ngươi lại tính là anh hùng, cái gì chứ? Đoạn suy nghĩ này đương nhiên chỉ có thể nghĩ chút mà thôi, trên mặt dù chỉ một chút cũng không thể biểu lộ ra, chỉ có thể cắn chặt môi, ăn nói khép nép hầu hạ đám chân nhân cùng đại gia này. Nhưng cô không muốn trêu chọc đám lính đánh thuê này, lính đánh thuê lại không chịu buông tha cho cô. Khi cô nơm nớp lo sợ mang hộp thức ăn hai tay nâng cho lính đánh thuê, thập tự truy hồn kiếm kia bỗng nhiên bắt lấy cổ tay cô, cười nói, tiểu cô nương thật trẻ tuổi, lần đầu tiên rời xa nhà sao, có sợ không? Hoắc Đông Linh như là bị rắn độc trơn tuột cuốn lấy cổ tay, cả người đều cứng lại, nói không nên lời. Vị chân nhân này. Đồng bạn bên cạnh vội bước lên phía trước, cúi đầu khom lưng cười lấy lòng, lại thình lình phích lịch thiểm điện đao kia bỗng nhiên đứng dậy, một bạt tai tát rơi ba cái răng của đồng bạn Hoắc Đông Linh. Vô liêm sỉ, có ai muốn nói chuyện với ngươi sao? Ngươi có tư cách nói chuyện ở trước mặt các ông đây sao? A! Nhìn thấy đồng bạn bị tát bay ra, nửa khuôn mặt lập tức sưng tím lên, Hoắc Đông Linh không khỏi hoa dung thất sắc, theo bản năng kinh hô một tiếng. Tiểu cô nương, đừng sợ, chúng ta không phải người xấu, đều là hảo hán bang truy hồn. Nụ cười của thập tự truy hồn kiếm càng thêm phát ngấy, năm ngón tay như năm con rắn độc hướng trên khuỷu tay của Hoắc Đông Linh bò tới. Tiểu cô nương trẻ tuổi xinh xắn như vậy, lại xông đến tinh vực hỗn loạn nguy cơ bốn bề như thế, chật chật chật chật, người lớn nhà các ngươi không sợ ngươi xảy ra chuyện sao? Một mảng tinh vực này không thái bình, tuy nói cách chợ lớn Thất Hải đã rất gần, nhưng hạm đội hộ tống của vạn giới thương minh lại quản không được mỗi một đoạn đường, lúc nào cũng sẽ có tàu săn giết của bốn đại gia tộc lui tới, nhỡ đâu thật sự gặp tàu săn giết, ngươi nụ hoa nũng nịu như vậy, sẽ phải hương tiêu ngọc vẫn, quá đáng tiếc nha. Hoắc Đông Linh sắp khóc, vài tên thuyền viên còn lại cũng ngây ra như phỗng, thở mạnh cũng không dám, hành khách còn lại thấy đám lính đánh thuê này người đông thế mạnh, hung thần ác sát, người nào dám ra mặt lung tung. Nhưng, đừng sợ, có bang truy hồn chúng ta đây. Năm ngón tay của thập tự truy hồn kiếm bò đến mép trong khuỷu tay tiểu cô nương, ở trên làn da mẫn cảm nhất của tiểu cô nương nhẹ nhàng vẽ vòng, hảo hán bang truy hồn chúng ta, ở vùng này cũng có tiếng tăm không nhỏ, hắc bạch lưỡng đạo đều xài được, mặc kệ vạn giới thương minh hay là bốn đại gia tộc, nơi nào không có anh em của chúng ta. Cho nên, không có việc gì, nhỡ đâu thực gặp phải tàu săn giết, chúng ta khẳng định sẽ bảo vệ ngươi. Đúng rồi, xem xương cốt ngươi nhu nhược như vậy, mấy ngày hôm trước liên tục bước nhảy nhiều lần như vậy, không phải đã chịu nội thương gì chứ. Cần đại thúc tiêu hao vài phần công lực quý giá để giúp ngươi kiểm tra thân thể một phen hay không, đừng khách khí, bước nhảy tinh hải tổn thương cơ thể nhất, ngươi trẻ tuổi như vậy, để lại di chứng gì thì không ổn. Yên tâm, đại thúc thích nhất giúp đỡ người ta, không thu tiền của ngươi, miễn phí. Hoắc Đông Linh sợ tới mức mặt không còn chút máu, liều mạng giãy giụa, lại nào thoát được ma chưởng của một người tu tiên. Thập tự truy hồn kiếm cười hai tiếng quái dị, năm ngón tay nắm khuỷu tay tiểu cô nương nhẹ nhàng rung lên, lập tức khiến quanh thân tiểu cô nương bủng rủng, không đứng thẳng được, sắp hướng trong lòng hắn ngã tới. Ai u? Thập tự truy hồn kiếm cười nói, tiểu cô nương thời nay thật chủ động nha. Hắn đang muốn giang hai tay ôm Hoắc Đông Linh vào trong ngực, thình lình sau lưng truyền đến một lực lượng to lớn, hầu như muốn đá vỡ cả xương sống của hắn, mang hắn trực tiếp đá bay ra ngoài, va lên trên một đống hộp thức ăn, nước chảy lên láng đầy người. Chật vật không chịu nổi quay đầu nhìn, Hoắc Đông Linh lại được một nhân vật thần bí mặc áo da màu đen, khoác áo choàng liền mũ màu đen, còn đeo kính gió màu đen thật lớn, mỗi một tấc làn da đều bị bọc rất kín bảo vệ ở sau người. Ta đói rồi. Người thần bí toàn thân màu đen lạnh lùng nói, vì sao cơm của chúng ta còn chưa đưa tới? Câu này, nghe qua là nói với Hoắc Đông Linh phía sau hắn. Nhưng từ trong bộ kính gió màu đen rộng thùng thình kia lại nở rộ ra sát ý vô ảnh vô hình, khóa chặt mỗi một tên ô hợp của cái gọi là bang truy hồn trước mặt. Ngươi! Thập tự truy hồn kiếm giận tím mặt, cùng phích lịch thiểm điện đao liếc nhau, hai người tu tiên cấp thấp đồng thời quát to một tiếng, lao về phía người áo đen thần bí, lại lấy đao kiếm thành danh nháy mắt ra khỏi vỏ. Ngay sau đó, người áo đen hừ lạnh một tiếng, sau đó liền nghe phành phành hai tiếng, đao kiếm của hai gã lính đánh thuê đều từ chui kiếm cùng chui đao trở lên đồng loạt gãy, một lần nữa rơi về trong vỏ, thứ bọn họ nắm ở lòng bàn tay vung, chỉ là hai đoạn tay cầm ngắn ngủn mà thôi. Thập tự truy hồn kiếm cùng lôi đình thiểm điện đao nhìn nhau, nhìn mặt cắt trơn nhẵn như gương sững sờ, mồ hôi lạnh lập tức ướt đẫm đũng quần, bốn chân rắc rắc rắc rắc run cầm cập. Ta đói rồi. Người áo đen lặp lại một lần nữa, vì sao cơm của chúng ta còn chưa đưa tới? Một chữ tới cuối cùng như cự chùy y ngàn cân, mang thập tự truy hồn kiếm và phích lịch thiểm điện đao chấn ngã xuống đất, mỗi một cái xương toàn thân đều đang run rẩy, như thế nào cũng không bò dậy được. Mấy tên lính đánh thuê vừa rồi còn lời thề son sắt muốn cùng tiến cùng lui, đồng sinh cộng tử với đại ca, càng ôm đầu lui ở bên cạnh, đến thở mạnh cũng không dám phát ra một tiếng. Người áo đen không thèm nhìn bọn hắn lấy một cái, yên lặng xoay người, trở lại góc của mình, ngồi xuống ở bên cạnh một đồng bạn khác khoác áo choàng màu xám. Trái tim Hoắc Đông Linh nhảy lên loạn nhịp phành phành, đầu óc trì độn nữa cũng biết là người thần bí này cứu mình, nhìn chung quanh khoang thuyền một vòng, thấy mọi người đều đang run rẩy, bao gồm lính đánh thuê vừa rồi còn hung thần ác sát, căn bản ngay cả nhìn cũng không dám nhìn người đồ đen thần bí cùng đồng bạn của hắn trong góc một cái. Vội vàng thu thập hai hộp đồ ăn sạch sẽ, đưa đi cho hai hành khách ở một cảng tiếp tế tiếp viện trước mới lên thuyền, dung mạo không kinh người này. Cảm ơn. Cô gái bưng hộp thức ăn tới, lại cầm đũa lau rồi lại lau, lau sạch sẽ, rất cung kính nâng đến trong tay người thần bí, có chút vụng về nói. Trong lòng lại rối hét cả lên, hắn vừa rồi hẳn là đánh thắng hai gã lính đánh thuê nhỉ. Hai gã lính đánh thuê đó không phải là người dễ trêu chọc, vậy người thần bí này lại lợi hại bao nhiêu đây? Hắn lợi hại như vậy, khẳng định là người tu tiên nhỉ, nhưng người tu tiên sao có thể không ức hiếp dân chúng, ngược lại còn bảo hộ cô chứ? Đây là âm mưu gì sao, hay là hắn có ý đồ lớn hơn nữa? Nghĩ nghĩ, trong lúc vô tình liếc người thần bí một cái, Hoắc Đông Linh thất thanh kêu lên, a. Người thần bí cũng chưa tháo mũ, tháo kính gió, lại kéo ra khóa kéo ở cổ dựng thẳng, lộ ra nửa dưới khuôn mặt. Hắn trên mặt dài một tầng đen xì đoản mao, giống như là nào đó hung mãnh mà nhanh nhẹn miêu khoa động vật, hoặc là hắc báo. Hoắc Đông Linh chỉ kêu nửa tiếng đã bịt chặt miệng của mình, thầm nhủ xong đời rồi, cô khẳng định đã mạo phạm đại gia người tu tiên nhìn qua rất lạnh lùng tàn khốc, tính tình không tốt lắm này, người ta khẳng định sắp giận dữ rồi. Nào ngờ, người tu tiên bộ dạng giống như báo đen này chỉ hừ một tiếng, liền nén giận bưng lên hộp thức ăn lặng lẽ ăn cơm. Ngược lại là tên đồng bạn bên cạnh kia bỏ nón, lộ ra một gương mặt bình thường lại ấm áp lòng người, cười tủm tỉm nói, suỵt, tiểu cô nương đừng sợ, đệ đệ của ta bộ dạng xấu chút, nhưng nhân phẩm vẫn không tệ, sẽ tuyệt không làm bị thương ngươi. Đến, ngồi bên cạnh chúng ta tán gẫu đi. Hắn vỗ nhẹ nhẹ sàn bên người, ý bảo cô gái ngồi xuống. Ai? Hoắc Đông Linh lần nữa cứng ngắc, gương mặt vừa mới khôi phục vài phần màu máu lại trắng bệch, cái này gọi là mới rời đầm rồng, lại vào hang hổ. Ta, không, đại gia, van cầu ngươi. Ta còn nhỏ. Ta bất liêu, PS ta bất liêu, từ này dịch rất khó sát nghĩa, có thể hiểu là còn ít tuổi, hàng chưa phát triển. Hoắc Đông Linh khóc không ra nước mắt, yếu ớt nói. A. À. Hành khách diện mạo bình thường kia gãi gãi mái tóc rối bời như tổ chim, tựa như hiểu cái gì, nhất thời không biết nên khóc hay cười, thế mà vươn bốn ngón tay thề, ngươi đừng hiểu lầm, ta cam đoan, không, ta thề, thật sự chỉ là đơn thuần nói chuyện phiếm, không có hoạt động khác. Vô luận so sánh với đám lính đánh thuê hung thần ác sát kia, hay là con báo đen lạnh lùng bên cạnh, hành khách có mái tóc rối bời này nhìn qua đều như là người thường tùy ý có thể thấy được, đã nhìn không ra tuổi, cũng nói không nên lời đẹp hay xấu, trà trộn ở trong đám người, tuyệt đối không nổi bật bộ dáng của hắn. Trong giây lát sẽ bị người ta quên. Nhưng hắn lại có một đôi mắt luôn ẩn chứa ý cười, ánh mắt như là ánh mặt trời ngày đông ấm áp, chẳng những không có chút hương vị tà ác, ngược lại làm tâm linh vừa mới lo lắng hải hùng của Hoắc Đông Linh đạt được một tia an ủi. Tiểu cô nương lại quay đầu nhìn thoáng qua, vài tên lính đánh thuê kia đều cùng mình đến một góc khác của khoang, mỗi người đều mang đầu chôn vào trong hộp cơm, căn bản không dám ngẩng đầu nhìn nơi này. Lại quay đầu khi, người này có tốt lắm xem ánh mắt hành khách thế mà giơ lên hai tay, bày ra một bộ mười phần buồn cười bộ dáng, cười nói, không có việc gì nhi, ngồi xuống đi, ta họ Lý, ngươi bảo ta, Lý tiên sinh, liền tốt rồi. Lý tiên sinh. Có lẽ là mắt đối phương quá ôn hòa mà vô hại, lại có lẽ là khoang nhỏ hẹp như thế, đối phương thực có gì ác ý, Hoắc Đông Linh cũng không chỗ nào để trốn, tiểu cô nương thất thần một lúc, ngoan ngoãn ngồi xuống. Nghĩ nghĩ, lại mang mông hướng con báo đen lãnh khốc bên này xê dịch, dù sao tri nhân tri diện bất tri tâm, thời buổi này người xấu phần lớn là cười hì hì, tốt xấu con báo đen này vừa rồi còn cứu nàng. Báo đen liếc nàng một cái, không nói chuyện, biểu môi, lại tự mình ăn cơm. Ngươi tên Đông Linh, đúng không? Ta buổi sáng nghe thuyền viên hô lên tên của ngươi, ngươi là con gái chủ tàu. Hành khách tóc rối cười tủm tỉm nói, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, từ trong lòng lấy ra một cái vòng tay thuần bạc kiểu dáng đơn giản đưa tới, Đông Linh, tặng ngươi một món đồ, coi như là phí cố vấn đi. Đây là... Hoắc Đông Linh càng thêm sợ hãi, lòng rối như tơ vò nghĩ, chẳng lẽ vị đại gia này không phải người tu tiên sao? Nàng còn chưa từng thấy người tu tiên đối với người thường hòa khí như vậy, còn tặng đồ cho người thường. Trước kia nhìn thấy cực hạn người tu tiên, nhiều nhất chính là giống tên báo đen này bên cạnh, lạnh lùng, coi như không thấy đối với người thường. Nghĩ như vậy, càng thêm thấp thỏm, Hoắc Đông Linh liều mạng xua tay, không dám nhận đồ của đối phương. Cầm đi, cái vòng tay này cũng tính là một món pháp bảo hộ thân nho nhỏ. Hành khách đầu tổ quạ nói, vừa rồi mấy con chó săn kia nói cũng không sai, bây giờ tinh hải loạn như vậy, người tiểu cô nương như vậy ra bên ngoài sông pha, quả thực không dễ dàng, sẽ gặp phải đủ loại nguy hiểm. Nhìn thấy những phù trận xoắn ốc mép trong vòng tay này chưa, đến, đâm rách ngón cái tay phải của ngươi, bảo đảm máu tươi thấm vào vân tay, lại mang vân tay ấn đến trên những phù trận xoắn ốc này xác nhận, liền có thể kích hoạt vòng tay, về sau có người xấu muốn xâm phạm ngươi, vòng tay sẽ tự động đo lường nhiệt độ cơ thể. Nhịp tim cùng trình độ tiết adrenaline của người xấu, vượt qua phạm vi cảnh giới, sẽ tự động bắn ra hồ quang mạnh mẽ, còn có thể phóng ra một dấu ấn thần hồn độc đáo, tổng cộng có thể phóng thích 10 lần. Chỉ cần những người xấu này là người tu tiên, nhất định có thể phân biệt ra chủ nhân của dấu ấn thần hồn này rốt cuộc là tu vi gì. Từng, đến lúc đó ngươi cứ nói với những người xấu này, cái vòng tay này là quà do một người bạn tốt của ba ngươi, không, là của ông nội ngươi, ở lúc ngươi sinh ra tặng, cho ngươi dùng để bảo đảm bình an, cái khác không cần phải nói nhiều, ta nghĩ, 99% người xấu đều sẽ biết khó mà lui. Nhưng, nếu lúc ngươi thân mật với tình lang của mình, nhớ rõ tuyệt đối phải tháo vòng tay xuống nha, ha ha ha ha, bằng không giật tình lang của ngươi thì không tốt. Hoắc Đông Linh thẹn thùng cúi đầu, nàng lấy đâu ra tình lang gì chứ, vị Lý tiên sinh này nói chuyện cũng thật thú vị. Đây là đồ ăn ngươi tự tay làm sao? Hành khách đầu tổ quả nâng lên hộp thức ăn, hít sâu một hơi, tán dương, thơm quá nha, Đông Linh, tay nghề của ngươi thật không tệ. Hoắc Đông Linh sửng sốt một phen, lúng túng nói, không phải, Lý tiên sinh, đây là thức ăn nhanh kiểu tự nóng rất bình thường, loại sản xuất lượng siêu lớn đó, từng, trên hộp đóng gói cũng có in. Hành khách đầu tổ quạ. Chúng ta vào thẳng chủ đề đi, con tàu này của các ngươi là từ đâu xuất phát? Hoắc Đông Linh thành thành thật thật nói, chúng ta là từ Nam Linh Tinh của tinh vực Phi Hồng đến, Lý tiên sinh hẳn là chưa từng nghe nói, đó là một tiểu hành tinh vừa mới khai phá hơn 100 năm, đến bây giờ cũng chưa hình thành tầng khí quyển củng cố, chỉ có 4 điểm định cư không lớn không nhỏ, ta sinh ra ở trên một điểm định cư trong đó. Nam Linh Tinh ta chưa từng nghe, nhưng tinh vực Phi Hồng ta lại biết, nơi đó cách chợ lớn Thất Hải mục đích của chúng ta cũng không gần, đối với các ngươi tàu buôn dân dụng như vậy mà nói, chỉ sợ phải trải qua mấy chục lần bước nhảy tinh hải, lặn lội đường xa mấy tháng mới có thể đến nhỉ, hơn nữa ven đường lại nguy hiểm như vậy. Hành khách đầu tổ quạ nói, bên ngoài đang hỗn loạn, khắp nơi đều đang đánh trận, nghe nói nhà cầm quyền đã tuyên bố vạn giới thương minh là tổ chức phản loạn, sắp vây công chợ lớn Thất Hải, vì sao các ngươi còn muốn mạo hiểm tới nơi đó làm ăn? Cho dù ba ngươi thật sự cần tiền không cần mạng, ít nhất cũng không nên mang theo ngươi chứ. Chúng ta không có cách nào. Hoắc Đông Linh vẻ mặt thê lương nói, cuộc sống của chúng ta đám tiểu dân này, đại lão gia tu tiên cao cao tại thượng sao có thể biết chứ. Nam Linh Tinh chúng ta vừa mới khai phá 100 năm, sau lưng cũng không có chỗ dựa cường đại nào, bản thân cũng không có đặc sản gì quá hiếm lạ, đến bây giờ các loại nhu yếu phẩm cuộc sống cũng không thể tự cấp tự túc, không có lương thực bên ngoài vận chuyển đến, chúng ta sẽ đói chết. Không có miếng lọc tuần hoàn nước sạch bên ngoài vận chuyển đến, chúng ta sẽ chết khát, không có hệ thống củng cố tầng khí quyển cùng nén dưỡng khí bên ngoài vận chuyển đến, chúng ta sẽ phải ngạt chết tươi. Trước kia, đường làm ăn của vạn giới thương minh bốn phương thông suốt, chợ tự do chi chít như sao trên trời, thương đội mỗi tháng đều sẽ định kỳ qua tinh cầu chúng ta, mua khoáng vật địa phương, vận chuyển thức ăn, nước cùng không khí cho chúng ta, thật sự không được, chúng ta còn có thể đi chợ tự do gần nhất mua đồ. Chỉ cần nhảy khoảng cách ngắn hai lần, qua lại nhiều nhất một tuần. Nhưng bên ngoài vừa đánh trận, chúng ta liền gặp họa, cái gì đó. Bốn đại gia tộc tuyên bố vạn giới thương minh là tổ chức phản loạn, chặt đứt đường làm ăn, phá hủy chợ tự do, còn ra sức chiêu mộ các lộ tinh đạo đi ra cướp bóc, mang đường sống của dân chúng ta cắt đứt hết. Đã suốt 3 tháng không có thương đội đi qua Nam Linh Tinh chúng ta, thức ăn, nước cùng không khí chúng ta tồn trữ đều sắp hao hết, mà quặng thô chồng chất như núi trên cảng lại căn bản không có ai đến thu mua, mọi người chỉ có thể trừng mắt to nhìn khoáng thạch càng ngày càng nhiều phát sầu. Vốn muốn đi chợ tự do ở gần để giao dịch, sau khi đi đối mặt lại là một mảng hỗn độn, chợ tự do nơi đó đã gặp phải hạm đội bốn đại gia tộc vây công, bị hoàn toàn phá hủy, ngay cả chúng ta chiếc tàu buôn nho nhỏ này, cũng suýt nữa bị coi là loạn dân, theo bọn phản nghịch, đánh chìm. Về sau, chúng ta gặp tàu buôn của mấy tinh vực ở gần tới giao dịch, mới biết được hạm đội của bốn đại gia tộc đã mang chợ tự do của vài đại thiên thế giới phụ cận tất cả đều càn quét, còn có vô số tinh đạo cùng lính đánh thuê bị bốn đại gia tộc hợp nhất, như là xài lan tới lui tuần tra ở trên các con đường hàng. Sẽ tuyệt không bỏ qua đội tàu buôn bán của vạn giới thương minh đi qua. Mặc dù có một hai chỗ chợ bí mật còn chưa bị tiêu diệt, nhưng nơi đó giá hàng cũng cao tới mức dọa người, khoáng thạch bình thường Nam Linh Tinh chúng ta sản xuất, căn bản không bán được giá, không mua về được bao nhiêu vật tư cần thiết cho sinh tồn. Chúng ta muốn ăn cơm, muốn uống nước, muốn duy trì tầng khí quyển loãng ổn định, cũng chỉ có mạo hiểm đến nơi bốn đại gia tộc còn chưa tiến công chiếm đóng, chợ lớn Thất Hải đến giao dịch, dù sao nơi này hàng hóa đầy đủ nhất, giá cũng thấp một chút, hơn nữa có hạm đội hộ tống của vạn giới thương minh bảo hộ, hơi an toàn một chút. Ai, chúng ta làm sao không biết làm như vậy phi thường mạo hiểm, nhưng trận còn không biết phải đánh bao lâu, nếu không ra giao dịch, chúng ta sẽ kẹt chết sống ở trên Nam Linh Tinh. Cha ta là thuyền trưởng kinh nghiệm phong phú nhất Nam Linh Tinh, vì quê nhà tồn vong, ông sao có thể làm rùa đen rút đầu. Về phần ta, là chủ động yêu cầu theo cha ra ngoài, dù sao, nếu tàu gấu nhỏ không mang theo vật tư cần thiết trở về, nhiều nhất trong vòng một năm rưỡi, Nam Linh Tinh khẳng định không chống đỡ được, kết cục vẫn chẳng tốt tới đâu. Có lẽ là bị ánh mắt ôn hòa của đối phương cảm nhiễm, Hoắc Đông Linh một hơi mang tủi thân và uất ức đầy mình hết thảy phát tiết ra, nói xong, yên lặng rơi nước mắt, lẩm bẩm, các ngươi các đại gia tu tiên này, rốt cuộc vì sao phải đánh trận? Đánh trận thì đánh trận, vì sao sẽ không để lại một con đường sống cho dân chúng nhỏ bé chúng ta chứ? Chúng ta muốn giao dịch, chúng ta muốn ăn cơm, chúng ta muốn sống sót. Hành khách đầu tổ quạ trầm mặt một lát, khẽ thở dài, nói, tình huống như Nam Linh Tinh các ngươi, ở thế giới ngoại vi đế quốc còn nhiều không? Nhiều a, sao không nhiều? Hoắc Đông Linh cắn răng nói, chỉ là tiểu hành tinh giống ở tinh vực Phi Hồng, và Nam Linh Tinh không thể tự cấp tự túc, cần dựa vào thương đội, truyền máu, mới có thể sinh tồn đã có 7-8 cái, bắt đầu từ 100 năm trước. Vạn giới thương minh đã dựng cờ hiệu khai phá tiểu hành tinh, sau khi tiến hành bước đầu sửa chữa với những tinh cầu này. Dùng giá rất thấp bán cho người thường, còn có thể trả tiền theo giai đoạn, hầu như lợi tức bằng không, quả thực nửa bán nửa tặng. Lúc ấy rất nhiều người thường đều không biết là kế, ùn ùn mắc mưu, mang ván quan tài cũng lấy ra, từ trong tay vạn giới thương minh mua rất nhiều tiểu hành tinh cũng di chuyển qua, nếm được hương vị tự do tự tại, xoay người làm chủ. Nào ngờ, khai phá một tiểu hành tinh và định cư thời gian dài, không phải đơn giản như vậy. Không sai, vạn giới thương minh định giá tiểu hành tinh rất rẻ tiền, tính cả phí dụng khai phá thời kỳ đầu, quả thực là lỗ vốn lớn bán phá giá, nhưng đến tiếp sau thức ăn này, hệ thống nước sạch này, đơn nguyên pháp bảo ổn định tầng khí quyển này. Rất nhiều vật phẩm tiêu hao đều là từng tháng hoặc là từng quý đều phải bổ sung một lần, không bổ sung còn không được. Vạn giới thương minh nắm chặt chỗ đau này của chúng ta, mang bản giá vật phẩm tiêu hao không ngừng nâng cao, bọn họ lại nắm giữ đội tàu buôn quy mô lớn nhất, hoàn toàn lũng đoạn con đường xuất khẩu của chúng ta, mang giá chúng ta sản xuất ép phi thường thấp, một qua một lại, cư dân tiểu hành tinh chúng ta vất vả 100 năm. Đều là đang làm công cho vạn giới thương minh. Dùng loại biện pháp này, vạn giới thương minh mang vô số tinh cầu tài nguyên và điểm định cư tiểu hành tinh ngoại vi đế quốc đều nắm ở trong tay. Mang chúng ta kéo hết lên thuyền giặc của bọn họ, muốn nói làm công thì làm công, thuyền giặc đi, cuộc sống miễn cưỡng còn qua được. Nhưng bây giờ bốn đại gia tộc đánh vạn giới thương minh, lại mang đường sống của chúng ta đều đánh gãy hết, ngàn vạn điểm định cư giống với Nam Linh Tinh, tất cả đều nguy ở sớm tối, không mạo hiểm đi ra giao dịch, sẽ bị kẹt chết tươi đó. Hưng vong dân chúng đều khổ, cổ nhân nói không sai mà. Hành khách đầu tổ quả thở dài nói, trách không được bên ngoài binh hoang mã loạn, trên các con đường hàng đều có tinh đạo và hạm đội diệt phỉ lui tới, vẫn có nhiều tàu buôn dân dụng như vậy phải mạo hiểm ra ngoài mậu dịch, Đông Linh, ngươi hiểu cũng không ít. Khuôn mặt xinh xắn của Hoắc Đông Linh đỏ lên, nói, ta hiểu cái gì, những lời này, đều là ba ba cả ngày oán giận, chúng ta lần này rời xa nhà mậu dịch, đến mỗi một chỗ cảng, vật tư mấu chốt đều bị tranh mua không còn nữa, quặng thô chưa tinh luyện căn bản không có ai cần. Thức ăn với nhiên liệu lại tiêu hao hơn phân nữa. Còn không biết sau khi đến chợ lớn Thất Hải, là một quang cảnh như thế nào, ba ba sầu tới mức tóc cũng sắp rụng hết rồi, cả ngày trốn ở góc phòng than thở, ta không muốn nghe như thế nào nữa, cũng mang oán giận của ông ghi nhớ hết rồi. Như vậy, hành khách đầu tổ quạ trầm ngâm nói, Đông Linh, nếu nhất định muốn ngươi chọn một cái, ngươi cảm thấy là vạn giới thương minh tốt, hay là nhà cầm quyền kia sau lưng bốn đại tuyển đế hầu gia tộc tốt, ngươi muốn sống sót ở dưới vạn giới thương minh cai trị hơn, hay là sống ở dưới sự cai trị của nhà cầm quyền? Đương nhiên là Vạn Giới Thương Minh, Vạn Giới Thương Minh so với bốn đại gia tộc tốt hơn 100 lần. Hoắc Đông Linh thốt ra, không sai, Vạn Giới Thương Minh đều là làm ăn, đổi cách từ trên người chúng ta kiếm tiền, nhưng bọn họ ít nhiều có chút điểm mấu chốt, giảng một ít quy củ buôn bán, ngẫu nhiên còn có thể giúp chúng ta. Tuy vừa rồi mang bọn họ nói rất giảo hoạt, nhưng những tiểu hành tinh này chung quy là bọn họ thống trị trước, lại nửa bán nửa tặng cho chúng ta, nếu không tiểu dân như chúng ta, nằm mơ cũng đừng nghĩ có được quê nhà của mình. Sau khi mang tiểu hành tinh nửa bán nửa tặng cho chúng ta, Vạn Giới Thương Minh còn có thể bán chịu cho chúng ta lượng lớn vật tư khai hoang và đào quặng, hơn nữa truyền thụ cho chúng ta kỹ thuật cần thiết, thậm chí cung cấp cho chúng ta cho vay tiểu ngạch rất thuận tiện, mấy thứ này, đương nhiên đều phải trả, lợi tức còn không thấp. Nhưng tốt xấu cũng có thể để chúng ta sống sót. Sau đó, đội tàu buôn của Vạn Giới Thương Minh tuy lũng đoạn con đường ra vào trên tiểu hành tinh, nhưng cũng thường xuyên mang đến cho chúng ta pháp bảo cổ quái cùng việc làm ăn mới của thế giới bên ngoài. Nếu người trẻ tuổi điểm định cư tiểu hành tinh chúng ta có tiền đồ, còn có thể trở thành viên chức Vạn Giới Thương Minh. Người nhà có thể hưởng thụ lãi suất cho vay cùng ủng hộ kỹ thuật hậu đãi hơn, cuộc sống càng tốt hơn. Tóm lại, ba nói cho ta biết, chúng ta những cư dân điểm định cư tiểu hành tinh này đối với Vạn Giới Thương Minh mà nói, giống như là gà mái biết đẻ trứng, Vạn Giới Thương Minh sẽ mang gà mái nuôi vừa béo vừa khỏe trước, lại chậm rãi thu trứng gà của chúng ta để ăn, cái này gọi là thả dây câu dài, câu con cá lớn. Hành khách đầu tổ quả gật gật đầu, như có chút nghĩ ngợi nói, trước mang gà mái nuôi béo, lại chậm rãi lấy trứng ăn, cái này cũng không sai, như vậy bốn đại gia tộc thì sao? Bốn đại gia tộc, chính là Sài Lang cùng Hung Cực Ác, chỉ muốn mổ gà lấy trứng, nào sẽ quản chúng ta chết sống. Trong mắt Hoắc Đông Linh phóng ra hào quang thù hận, nghiến răng nghiến lợi nói, thủ đoạn của Vạn Giới Thương Minh giảo hoạt nữa, ít nhất cung cấp cho chúng ta khoản vay, kỹ thuật, giáo dục và thị trường, bốn đại gia tộc cùng cái gọi là nhà cầm quyền lại cho chúng ta cái gì? Cái gì cũng không có, trừ thu thuế cùng phạt tiền. Người tu tiên lệ thuộc bốn đại gia tộc, quanh năm suốt tháng cũng sẽ không xuất hiện được mấy lần, vô luận chúng ta gặp phải nạn đói, ôn dịch hay là tai nạn mỏ, hoặc là bão vũ trụ tàn sát dẫn tới giá trị phóng xạ quá cao. Cho tới bây giờ chưa thấy người của nhà cầm quyền đi ra cứu tế, nhưng mỗi lần trong tay chúng ta có chút tích tụ, những nhà cầm quyền Sài Lang kia liền nghênh ngang xuất hiện. Thuế xây cảnh, thuế bảo vệ môi trường, thuế đường hàng hải an toàn, thuế quốc phòng đặc biệt, thuế phục hưng đế quốc, thuế nhân loại tiến hóa, đế quốc vạn thuế vạn thuế vạn vạn thuế. Những khoản thuế này còn là nhà cầm quyền thu hẳn hoi, về phần những người tu tiên kia trên địa phương lén thu phí dụng này phạt tiền kia thì càng vô số kể. Không nộp. Trong tay người ta có đao có thương, thực dám giết đầu người lăn lông lốc, máu chảy đầy đất. Mặc dù giáp mặt không giết, quay đầu khoác lên một lớp da tinh đạo, lại đi khắp nơi cướp bóc, chúng ta những điểm định cư tiểu hành tinh đáng thương này lại làm sao ngăn cản được. Muốn nói cướp tiền của chúng ta, có thể giống Vạn Giới Thương Minh để lại cho chúng ta một hơi như vậy, mang chúng ta nuôi béo một chút cũng tốt, nhưng các lão gia của bốn đại gia tộc lại không để ý chúng ta chết sống, dù sao chúng ta là con kiến, là cỏ dại, là người vượng, thứ xứng đáng tự sinh tự diệt. Lông mày hành khách đầu tổ quạ càng nhíu chặt hơn nữa. Hoắc Đông Linh nói xong, hốc mắt lại đỏ lên, nước mắt trong suốt lấp lánh đảo hồi lâu, tiếp tục nói, Vạn Giới Thương Minh có một kế hoạch xây dựng quy mô lớn, dựa theo kế hoạch, thật ra điểm định cư Nam Linh Tinh chúng ta sớm mấy chục năm trước nên đột phá 10 cái, hoàn toàn nối liền một mảng, cũng có được tầng khí quyển ổn định của mình. Nếu như vậy, Vạn Giới Thương Minh còn có việc làm ăn lớn hơn nữa có thể giao cho chúng ta làm, cũng có thể buôn bán càng nhiều thương phẩm hơn cho chúng ta, mọi người đều có lợi, dùng lời thương minh để nói, chính là cái gì? Song thắng. Nhưng bốn đại gia tộc những người tu tiên đó, hàng năm đều đến bóc lột thậm tệ, từ Vạn Giới Thương Minh cùng chúng ta những tinh cầu thực dân khai thác này lừa đảo hai đầu, lại nuôi dưỡng một đám đông tinh đạo cường thủ hào đoạt, chúng ta vất vả tích góp được một chút tích tụ, mỗi lần đều bị bọn họ càng quét sạch sẽ. Loại sự tình này năm lần bảy lượt xảy ra, quê hương của chúng ta lại xây dựng như thế nào? Chỉ nói lần này, bốn đại gia tộc tuyên bố Vạn Giới Thương Minh là phản quân, nghiêm cấm chúng ta làm ăn với Vạn Giới Thương Minh nữa, ai dám tư thông Vạn Giới Thương Minh, chính là phản tặc theo bọn phản nghịch. Chúng ta đều là lương dân giữ bổn phận, luôn luôn trung thành và tận tâm với hầu gia và bệ hạ, đương nhiên cũng không muốn theo bọn phản nghịch, nhưng đại lão gia không cho chúng ta làm ăn với phản tặc, vậy mời lấy ra đủ thức ăn, nước sạch cùng không khí nén, giúp chúng ta vượt qua cửa ải khó khăn. Ngay từ đầu, chúng ta đều thành thành thật thật ở lại nhà, ai cũng không dám giao dịch với vạn giới thương minh, chỉ ngóng trông hạm đội bốn đại gia tộc có thể đưa tới vật tư cứu viện, chỉ điểm chúng ta phương hướng phát triển tương lai, ít nhất không thể để chúng ta chết đói cùng nghẹn chết chứ. Ha ha, chúng ta là chờ mong một mũi quan quân, một mũi quân đội nhà vua, chết tiệt, kết quả, những cao cao tại thượng quan quân cùng quân đội nhà vua kia không những không mang đến nửa hạt lương thực, nửa miếng lọc sạch nước, ngược lại chà đạp không ít vật tư của chúng ta, số lượng vật tư không nhiều lắm chúng ta dựa vào để sinh tồn. Sau đó phủi mông chạy lấy người, cái gì cũng không để lại cho chúng ta, một chút hy vọng cũng không để lại. Cứ như vậy, Nam Linh Tinh chúng ta còn tính là tốt, nghe nói rất nhiều điểm định cư tiểu hành tinh đều bị hạm đội tuyển đế hầu tàn sát, hoàn toàn sang thành bình địa, như là bọn họ tiến công vạn giới thương minh bất lợi, liền dùng dân đầu chúng ta để làm công lao. Ba ba nói cái này gọi là cái gì mạo công, cái gì? Sát lương mạo công. Hành khách đầu tổ quạ đang nghe truyện trên TV audio CV nói. Đúng, sát lương mạo công. Hoắc Đông Linh Trung nhẹ nhẹ nói, chúng ta là rất muốn nguyện trung thành bệ hạ, nguyện trung thành tuyển đế hầu, nguyện trung thành các đại lão gia tu tiên cao cao tại thượng, ngại là bọn họ căn bản không muốn chúng ta nguyện trung thành, chỉ cần mạng chúng ta, vậy chúng ta cũng không thể chờ chết tươi chứ, theo bọn phản nghịch. Thì theo bọn phản nghịch đi, ít nhất đi chợ lớn thất hải mạo hiểm chút, nói không chừng còn có thể xông ra một con đường sống. Đoạn lời này, cũng nghẹn khuất ở trong lòng tiểu cô nương rất lâu, dọc theo đường đi lại lo lắng hải hùng lên men, sắp làm cô nghẹn phát điên rồi, hôm nay rốt cuộc thống khoái khoái phát tiết ra, chỉ cảm thấy mỗi một cái lỗ chân lông toàn thân đều thư giãn mở ra, đổ mồ hôi nóng đầm đìa cả người. Thao thao bất tuyệt nói xong, mới ý thức được hành khách trước mắt rất đẹp này cũng có khả năng là đại lão gia tu tiên, cô lên án mạnh mẽ, không khỏi giật mình một cái, rụt cổ, rụt rè đánh giá vẻ mặt đối phương. Trên mặt hành khách này cũng không có quá nhiều biểu cảm, chỉ là đôi mắt rất đẹp kia lại trở nên đặc biệt thâm thúy, trong hào quang ấm áp hiện ra một mảng sát ý lạnh lẽo, lại mang Hoắc Đông Linh dọa tới mức hồn bất phụ thể. Đừng sợ, tiểu Đông Linh. Hành khách này nói từng chữ một, thanh âm không vang dội, lại mang theo một hương vị kích động tinh thần, rung động tinh hải, tin tưởng ta, chiến tranh rất nhanh sẽ chấm dứt, ngươi nhất định có cơ hội về quê hương, xây dựng quê hương của ngươi. Tin tưởng ta. Vâng, Lý tiên sinh. Không biết vì sao, tuy đối phương to mồm không biết ngượng, nghe thật sự quá hoang đường, nhưng Hoắc Đông Linh vẫn không tự chủ được muốn tin tưởng hắn, tin tưởng tương lai càng thêm tốt đẹp, quê nhà càng thêm tốt đẹp. Đúng lúc này, tàu gấu nhỏ nhẹ nhàng chấn động, trong khoang thuyền sáng lên hào quang màu đỏ cam. Bọn họ sắp xuyên qua một vành đai đá vụn cuối cùng. Sau khi xuyên qua vành đai sao đá vụn này, chính là một hành tinh thể tích và trọng lượng đều lớn nhất mảng tinh vực này, cùng với hai vệ tinh lớn vô cùng của nó. Hành tinh này cùng vệ tinh của nó hợp thành hệ thống ba sao tương đối độc đáo, cực thiếu ổn định, xé rách, liên lụy cùng trao đổi vật chất với nhau, liên quan không gian ba chiều phụ cận cũng cực thiếu ổn định, thường xuyên sẽ xuất hiện những chỗ lỗ dung thiên nhiên. Ở nơi đây triển khai bước nhảy tinh hải, có thể tiết kiệm nhiên liệu hạn độ lớn nhất cùng duy trì tàu vũ trụ kết cấu đầy đủ, cho nên là điểm nhảy đội tàu dân gian ưu ái nhất. Nơi này là một điểm nhảy cuối cùng trước khi đến chợ lớn thất hải, một khi nhảy thành công, có thể xuất hiện ở trong tinh vực thất hải, ở nơi đó, vạn giới thương minh vẫn có hạm đội hộ tống cường đại, cùng với hệ thống phòng ngự thọc sâu trải rộng toàn bộ tinh vực, có thể bảo đảm thương đội từ nam đến bắc an toàn. Nhưng ở lúc bước nhảy chưa triển khai, nơi này vẫn như cũ là quỷ môn quan, khiến người ta nghe mà biến sắc, ở trong vành đai đá vụn rợp trời rợp đất lại tràn ngập phóng xạ, vô cùng có khả năng cất giấu tàu săn giết của bốn đại gia tộc, trấn giữ tuyến đường, phục kích tàu buôn dân dụng muốn tới chợ lớn thất hải. Mặc dù thuyền trưởng già đời kinh nghiệm phong phú, ở lúc xuyên qua khu vành đai đá vụn nguy cơ bốn bề này, cũng phải tập trung 12 vạn phần tinh thần. Nếu không, hài cốt tàu vũ trụ xoay tròn tốc độ cao ở trong vành đai đá vụn, liền có khả năng biến thành kết cục của bọn họ một giây tiếp theo. Mười mấy chiếc thuyền hàng tạo thành thương đội thật cẩn thận, nơm nớp lo sợ tiến vào vành đai đá vụn, mọi người đều đang hướng thần Phật khắp trời khẩn cầu, đừng gặp phải tàu săn giết cùng hung cực ác. Nhưng nguyện lực của những con kiến cùng cỏ dại này, có lẽ căn bản không đủ để vào tai thần Phật khắp trời, sợ cái gì đến cái đó, ngay tại lúc toàn bộ thuyền hàng vừa mới xâm nhập vành đai đá vụn, không thể quay đầu chạy trốn, từ phía sau mấy viên vẫn thạch thật lớn bỗng đâm ra hai chiếc chiến hạm hình thể hẹp dài, như cá mập. Khí thế hùng hổ lao tới. Trong lúc nhất thời, cảnh báo chói tai đồng thời nổ vang ở trong mười mấy chiếc tàu buôn dân dụng. Tuy khoảng cách còn xa, còn không phân biệt rõ trận doanh đối phương, nhưng nếu là hạm đội hộ tống của vạn giới thương minh, sớm đã có thể thoải mái tuần tra ở ngoài vành đai đá vụn, chủ động liên lạc với bọn họ, cung cấp bảo hộ. Hai chiếc chiến hạm này lại cực kỳ âm hiểm, ngủ đông ở phía sau vẫn thạch, dùng bụi vũ trụ cùng phóng xạ che giấu linh năng dao động của mình, thẳng đến lúc tàu buông lui cũng không thể lui mới đột nhiên xông ra, địch ý hiển lộ không thể nghi ngờ. 8/9/10 là tàu săn giết của bốn đại tuyển đế hầu gia tộc. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tàu buôn dân dụng đều rối loạn đầu trận tuyến, như là một đám ruồi bọ không đầu, muốn tản ra chạy trốn, lại bị mảng lớn vẫn thạch gào thét bịt kín đường chạy trốn, khiên linh năng bị vẫn thạch va đập ra những quần lửa đủ mọi màu sắc, có hai chiếc tàu buôn thậm chí không tính toán tốt khoảng cách, suýt nữa va chạm vào nhau. Quả nhiên, hai chiếc chiến hạm đồng thời hướng tàu buôn phát ra thông tin, lập tức triệt hạ khiên linh năng, giảm tốc độ tới 1/3, bảo trì tốc độ tiến lên thẳng tắp, tiếp nhận lên tàu kiểm tra. Cùng lúc đó, đầu tàu của hai chiếc chiến hạm phân biệt tỏa sáng rực rỡ, lại là một lượt đồng loạt bắn như bão táp mưa sa, mang vẫn thạch phía trước tàu buông hết thảy bắn thành phấn, thể hiện ra lực phá hoại cực mạnh. Luận thể tích, toàn bộ tàu buông bao gồm tàu gấu nhỏ ở trong đều lớn hơn mấy lần so với chiến hạm, hơn nữa trên tàu buông cũng chở một ít hạm pháo các loại pháp bảo có tính phòng ngự loại nhỏ. Nhưng, luận tốc độ, luận hỏa lực, cùng với khải sư hung hãn huấn luyện bài bản, giết người không chớp mắt, tàu buôn và chiến hạm không thể so sánh nổi, giống như khác biệt của heo mập phóng đại 3 năm lần cùng sài lang hổ báo. Dừng tàu. Nhanh chóng dừng tàu tiếp nhận kiểm tra. Nếu không vạn pháo cùng nổ vang, giết không cần hỏi. Từng tối hậu thư bén nhọn, như vẫn thạch lao vào mỗi một chiếc tàu buôn, cũng hút vào đáy lòng mỗi một thuyền viên trên tàu buôn, hút khiến mọi người đều hoang mang lo sợ, hồn phi phách tán. Trong kho hàng tàu gấu nhỏ, mấy tên lính đánh thuê hiệu xưng liếm máu trên lưỡi đao, đám người thập tự truy hồn kiếm còn có phích lịch thiểm điện đao đã vội vã không ngừng duỗi cổ kêu lên, đều con mẹ nó biết rồi sao, mau rút bỏ khiên linh năng, dừng tàu tiếp nhận kiểm tra, đó là tàu săn giết cấp cá mập vũ trụ tiên tiến nhất đế quốc. Chuyên môn thiết kế để chặn tuyến đường cùng tuyến tiếp viện của kẻ địch, cường tập tàu vận tải cỡ lớn của địch quân. Ở trước mặt người ta, chúng ta chính là cái hũ sắt lá. Nhẹ nhàng gõ một phát là vỡ toang, còn chờ cái gì, mau dừng tàu. Lời còn chưa dứt, hai chiếc tàu săn giết cấp cá mập vũ trụ đã nôn nóng khó dằn nổi tự mình động thủ. Bọn họ ỷ vào ưu thế tốc độ cực nhanh cùng thân hình linh động, ở trong vành đai đá vụn hoàn cảnh phức tạp dịch chuyển, nhanh như tia chớp ép về phía hạm đội tàu buôn, không nhanh không chậm hướng xung quanh tàu buôn nã pháo, bức bách tàu buôn dựa vào gần nữa. Cùng lúc đó, từ bụng phun ra vô số quả cầu sắt to lớn đen sì. Bốn phía những quả cầu sắt to lớn này đều có cánh tay máy móc động lực linh hoạt, không phải vì công kích, lại là vì hướng bốn phương tám hướng phun ra ánh lửa, đạt được tính cơ động không gì sánh kịp, như là những con bạch tuộc nhanh nhẹn. Cánh tay động lực vươn ra co lại, quả cầu sắt to lớn liền hướng tàu buôn chen chúc mà tới, vô luận tàu buôn né tránh như thế nào, cũng tránh không thoát bọn nó xâm nhập. Chỉ một lát thôi, trên lớp vỏ mỗi một chiếc tàu buôn, phân biệt bị 3-5 quả cầu sắt lớn bám vào, từ trong cánh tay động lực phun ra keo dính ở trong hoàn cảnh chân không cũng sẽ không đánh mất hoạt tính, mang bọn nó và tàu buôn dính chặt với nhau. Xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt. Trong lỗ thủng mặt ngoài quả cầu sắt lớn phun trào ra ngọn lửa nhiệt độ cao, ngưng tụ thành đao nhiệt điện rất nhỏ, dễ dàng ở trên vỏ tàu cắt ra những cái lỗ thủng, vừa lúc chứa được quả cầu sắt lớn khảm vào trong đó, bốn phía kín không kẽ hở, không có một chút dưỡng khí nào xì ra ngoài. Kể từ đó, đơn vị chiến đấu chở bên trong quả cầu sắt lớn liền có thể nghênh ngang, xâm nhập bên trong tàu buôn. Trong mỗi một quả cầu sắt lớn đều chở 3-4 người tu tiên mặc tinh khải, cùng với mười mấy 20 con rối chiến đấu cùng mình thành một cục. Loại lối suy nghĩ xâm nhập tác chiến này là tương tự chiến thuật thường quy của cự thần binh, chỉ dựa vào hai chiếc chiến hạm rất khó một lần khống chế được mười mấy chiếc tàu buôn, nhưng một khi người tu tiên xâm nhập trong tàu buôn, trừ phi vạn người một lòng, liều chết chống lại, nếu không cũng chỉ có ngoan ngoãn đầu hàng. Ào ào ào ào. Trong một đợt tiếng áo giáp va chạm, bốn người tu tiên mặc tinh khải màu đen như ác ma xâm nhập khoang chứa hàng của tàu gấu nhỏ, chuẩn bị từ nơi này cường tập phòng điều khiển phía trước. A. Ngửi được sát ý cùng mùi máu tươi nồng đậm trên thân đối phương, không ít thuyền viên và hành khách đều phát ra tiếng thét chói tai. Buông vũ khí, buông toàn bộ vũ khí. Các ngươi là phản quân, hết thảy đều là phản quân. Đang muốn đi tiếp viện chợ lớn thất hải, có phải hay không? Có phải hay không? Buông xuống, mang đao kiếm và súng ống của các ngươi buông hết xuống, ai cũng không cho phép vận chuyển linh năng, nếu không giết không cần hỏi. Quét được đám lính đánh thuê thập tự truy hồn kiếm và lôi đình thiểm điện đao tồn tại, kẻ tập kích chợt cảnh giác hẳn lên, mấy chục con rối chiến đấu cùng nhau nhảy tới, họng súng tối ong xoay tròn tốc độ cao, lao về phía chính diện lính đánh thuê. Đám lính đánh thuê này vừa rồi còn thổi phồng loạn thế xuất anh hùng, đều sợ tới mức hồn vía lên mây, thập tự truy hồn kiếm và lôi đình thiểm điện đao dẫn đầu, ném đi đao kiếm không có cán, giơ lên cao cao hai tay, quỳ rạp xuống đất, khóc trống nước mắt giàn giụa, quân gia, chúng ta đều là lương dân bổn phận hạng nhất. Chúng ta đối với Tuyển Đế Hầu và bệ hạ đều trung thành và tận tâm, chúng ta là đi chợ lớn Thất Hải dò hỏi tình báo, không không không, chúng ta là đi ám sát đầu một phản quân Kim Ngọc Ngôn, không không không, chúng ta căn bản không phải đi chợ lớn Thất Hải a, con tàu này là nhảy đến. Là nhảy đến chợ Lam Thiên, chúng ta là đi đầu nhập trung nghĩa cứu quốc quân, chính là đội ngũ của Vĩnh Xuân Hầu Lệ Vô Tật. Đúng đúng đúng, chúng ta là người của Vĩnh Xuân Hầu, nước lớn trôi miếu Long Vương, hiểu lầm a, hiểu lầm. Hiểu lầm. Một người tu tiên tinh khải đen cầm đầu cười một tiếng dữ tợn, bỗng bước chéo một bước, một tia điện đen nhánh tỏa sáng từ đuôi đến đầu vẫy lên, dứt khoát lưu loát bên trái bụng đến giáp vai phải của thập tự truy hồn kiếm, mang nửa người của hắn trực tiếp chém rụng, gan tanh hôi đến cực điểm nhất thời chảy đầy đất. A! Tiếng kêu của đám đông thuyền viên cùng hành khách càng thêm thảm thiết. Người tu tiên tinh khải đen vẫy đi máu bẩn trên chiến đao, lại chỉ về phía phích lịch thiểm điện đao, âm trầm nói, các ngươi đi chợ lớn Thất Hải làm gì? Các ngươi nhất định là gián điệp phái cách tân từ đế đô trốn ra, đi chợ lớn Thất Hải, liên lạc với đầu mục phản quân Kim Ngọc Ngôn, có tình báo quan trọng muốn truyền, có phải hay không? Lôi đình thiểm điện đao trợn mắt há hốc mồm, như thế nào cũng không thể ngờ được vị quân gia này vô sĩ không biết xấu hổ như vậy, nói hai ba câu đã chụp cái mũ lớn bằng trời cho bọn họ, nhìn đại ca tiện nghi thập tự truy hồn kiếm chết thảm bên cạnh, sợ tới mức đũng quần cũng ướt sũng, trong lòng biết trả lời như thế nào cũng khó thoát chết. Ánh mắt tán loạn lướt qua Hoắc Đông Linh bên này, bỗng như là bắt được cọng cỏ cứu mạng, mở cổ họng thét to, ta không phải, tiểu nhân không phải gián điệp phái cách tân, nhưng tiểu nhân biết ai là. Tiểu tử kia, tiểu tử mặc áo da đen, khoác áo choàng đen, giấu đầu lộ đuôi kia. Quân gia, tuyệt đối phải cẩn thận, thực lực của hắn rất mạnh, lại không dám lấy mặt mũi thật xuất hiện trước người khác, nhất định là gián điệp, là đại gián điệp hàng đầu chữ thiên. Hả? Sát ý của người tu tiên tinh khải đen đột nhiên sắc bén hẳn lên, theo mấy chục con rối chiến đấu cùng nhau xoay người, chuyển dời ánh mắt đến Hoắc Đông Linh góc bên này. Ngươi! Hoắc Đông Linh như rơi vào hố băng, khóc không ra nước mắt, không ngờ người tu tiên có thể tàn nhẫn, bạo ngược, không biết xấu hổ cùng vô sĩ như thế, vì một chút chiến công, vì một tia sinh cơ, ngay cả loại lời này cũng nói ra được. Tiểu tử, thừa nhận đi, ngươi con mẹ nó chính là gián điệp phái cách tân. Tránh ở sau lưng người tu tiên tinh khải đen, phích lịch thiểm điện đao đắc ý hẳn lên, nhảy xuống nói, ngươi không phải vừa rồi rất uy phong sao? Có bản lãnh ở trước mặt các quân gia anh minh thần võ trăm trận trăm thắng chính nghĩa lẫm liệt này, mang chút uy phong đó của ngươi thể hiện một lần nữa. Vì cái gì mang quanh thân bọc kín kẻ như vậy, ngay cả chính mặt cũng không dám lộ ra. Trên người ngươi nhất định có tình báo cực quan trọng. Nhìn bộ dáng vô liêm sỉ của hắn, Hoắc Đông Linh rốt cuộc nhịn không được khóc ra, dùng thanh âm mỏng manh đến mức chính mình mới có thể nghe thấy gầm rú, các ngươi những người tu tiên này. Tính là anh hùng hảo hán cái gì chứ? Đừng để ý những thứ này, không sao cả, bọn họ ngay từ đầu đã không tính giữ lại người sống, vô luận mấy tên lính đánh thuê này nói hay không, đều giống nhau cả. Thanh âm ôn hòa như ánh mặt trời ngày đông, lại xen lẫn một dòng nước ấm, từ phía sau ùa vào nội tâm Hoắc Đông Linh, tên hành khách đầu tổ quả kia thản nhiên nói, trận doanh bốn đại gia tộc, đi ra chặn tàu săn giết ở tuyến đường chia ra ba loại. Loại thứ nhất là tinh đạo còn có lính đánh thuê lưỡng lự, tuy đầu nhập vào bốn đại gia tộc, lại vẫn dẫu lì ngó ý còn vương tơ lòng với vạn giới thương minh, gặp gỡ tàu săn giết của những người này, vô cùng có khả năng mang chúng ta thả đi, vạn giới thương minh và những kẻ này có thương lượng, chỉ cần bọn họ âm thầm thả một con tàu buôn đi qua. Duy trì tuyến đường thông hành đứt quãng thì có thể từ vạn giới thương minh lấy được trợ cấp hạn độ nhất định, thậm chí chỗ tốt so với cướp bóc bản thân tàu buôn còn nhiều hơn. Loại thứ hai à, chính là đóng quân đương đại thế giới ngoại vi đế quốc, nhỡ đâu bị bọn họ bắt, cũng sẽ không lập tức giết chết chúng ta, mà là sẽ kéo tráng đinh, bắt cóc tàu buôn chúng ta trở về, làm vật hy sinh cùng khiên thịt người của bọn họ. Nếu như vậy, cốt xấu chúng ta còn có thể sống thêm một thời gian. Loại thứ ba phiền toái nhất, chính là con em trung tâm bốn đại gia tộc, chạy đến chiến trường ngoại vi đế quốc để lịch luyện. Đám con em quý tộc này trong nhà có tiền, không có khả năng bị vạn giới thương minh thu mua, lại không cần vật hy sinh, chỉ cần chiến công thật lớn. Ví dụ như giết chết gián điệp phái cách tân từ đế đô trốn ra, chiến công như vậy, thật sự không có, cũng chỉ có thể như ngươi vừa rồi nói, sát lương mạo công. Nhìn thấy chiến huy ở ngực tinh khải mấy tên này không, mây trắng lượn lờ núi tuyết lớn, đây là con em Tuyết Thần Phong, một trong bốn đại gia tộc, một phòng thực lực rất mạnh của Vân gia, bọn họ quyết tâm muốn sát lương mạo công, vừa rồi không hướng tàu buôn nổ súng chỉ là mê hoặc chúng ta, để chúng ta mang tàu buôn tụ hết lại. Tiện cho bọn họ mở rộng tàn sát mà thôi, bọn họ sẽ tuyệt không để lại nửa người sống. Nói thì kỳ quái, rõ ràng là một đoạn lời lớn như vậy, nhưng Hoắc Đông Linh cảm thấy đối phương chỉ dùng bán dây đã nói xong, mà mình cũng ở trong lúc hoảng hốt, chỉ dùng nửa giây đã lĩnh ngộ tất cả. Lĩnh ngộ xong ý tứ đối phương, Hoắc Đông Linh lại muốn rơi nước mắt, run giọng nói, Lý tiên sinh, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Rất đơn giản. Hành khách đầu tổ quạ vẫn thản nhiên cười, ghé đến bên tai cô gái, nhẹ giọng nói, Tiểu Đông Linh, ngươi à, chỉ cần túm chặt lấy vạt áo đệ đệ của ta, vô luận xảy ra chuyện gì đều đừng buông ra là được. A, Hoắc Đông Linh lòng rối như tơ vò quay đầu, lại hoàn toàn há hốc mồm, phía sau nàng trống rỗng, nào còn có ai. Hành khách đầu tổ quả mắt rất đẹp, thanh âm rất êm tai kia như một mảng u hồn, từ trong khoang kính không kẽ hở hoàn toàn biến mất. Buông pháp bảo, cởi mũ trùng, có nghe hay không? Ngay tại lúc Hoắc Đông Linh tâm hoảng ý loạn, không biết làm sao, sau lưng vang lên thanh âm như tiếng sấm của người tu tiên tinh khải đen, ngừng lại một chút, thanh âm này lại đề cao ba phần, bén nhọn nói, còn có một người đi đâu rồi, vừa rồi bên này rõ ràng có ba người, còn có một kẻ trốn ở nơi nào. Đi ra, đi ra. Thì ra, không phải ảo giác của Hoắc Đông Linh, là Lý tiên sinh thật sự biến mất rồi. Nhưng sao có khả năng? Hoắc Đông Linh đưa lưng về phía Lý tiên sinh, nếu hắn rón ra rón rén rời khỏi, là có khả năng không phát hiện được. Nhưng người tu tiên tinh khải đen cùng đồng bạn như sói như hổ của hắn, rõ ràng là đối diện bọn họ đi tới, Lý tiên sinh này sao có khả năng ở trước mắt đám đông người tu tiên thần bí biến mất chứ? Hoắc Đông Linh một vạn cái không nghĩ ra, nhưng bây giờ không phải là lúc tự hỏi, nàng đã có thể cảm nhận được ánh mắt như đao thép cạo xương của những người tu tiên này nhẹ nhàng ma sát ở trên người nàng. Cô gái đã tủi thân và uất ức lại sợ hãi, càng hận không thể mắng to những người tu tiên đó một trận, nhưng như thế nào cũng không dám, nước mắt lại không chịu cố gắng cứ tràn mi mà ra. Điều Lý tiên sinh nói đều là thật sao, những người tu tiên chết tiệt này ngay từ đầu đã không chuẩn bị để lại người sống, nàng sẽ chết sao, ba ba cũng sẽ chết sao, còn có nhiều đồng bạn từ Nam Linh Tinh ra ngoài kiếm ăn như vậy, đều sẽ chết sao. Nếu bọn họ chết, không ai có thể kịp thời mang tấm lọc nước sạch cùng đơn nguyên thay thế hệ thống tinh lọc không khí mang về, điểm định cư Nam Linh Tinh cũng sẽ sụp đổ, mọi người đều sẽ khát chết, đói chết, ngạt chết tươi. Nam Linh Tinh bọn họ vất vả xây dựng 100 năm, quê nhà cằn cỗi lại đáng yêu của bọn họ cũng phải hủy hoại chỉ trong chốc lát. Những người tu tiên bốn đại gia tộc này, sao lại nhẫn tâm như vậy chứ? Vừa rồi, Lý tiên sinh nói cái gì, chỉ cần nàng bắt lấy góc áo con báo đen này liền không có việc gì. Tuy nghe qua rất vớ vẩn, nhưng Hoắc Đông Linh lại không tự chủ được muốn tin tưởng lời Lý tiên sinh nói, nàng cũng không có lựa chọn thứ hai. Giang nan nuốt ngụm nước bọt, cô gái run rẩy đưa tay về phía góc áo người thần bí áo đen kia. Đừng động đậy, ta bảo ngươi đừng động đậy. Người tu tiên tinh khải đen đã bị Lý tiên sinh biến mất khiến cho thần kinh quá nhạy cảm, phát hiện động tác nhỏ bé của Hoắc Đông Linh, nhất thời kêu to lên. Hoắc Đông Linh giật mình một cái, đầu dây thần kinh hết thảy co rút lại đến cực hạn. Bàn tay nhỏ non mịn như ngó sen cứng ngắc ở giữa không trung, nào còn dám di động nửa tấc. Người thần bí áo đen cũng phát hiện động tác của Hoắc Đông Linh, chậm rãi quay đầu nhìn nàng một cái, ánh mắt nghi ngờ từ trong kính gió màu đen tiết lộ ra, giống như đang hỏi tiểu cô nương, rốt cuộc muốn làm gì. Mặt Hoắc Đông Linh nhất thời nóng bừng lên, e lệ đến cực điểm, trời ạ, nàng hôm nay rốt cuộc là làm sao vậy, thế mà muốn khẩn cầu một người tu tiên bảo hộ, đầu nàng là hỏng sao. Người tu tiên không có khả năng bảo hộ người thường, bọn họ đều là cá mè một lứa, đều là tiên nhân, chân nhân, đại gia cao cao tại thượng, bọn họ Nào ngờ, ngay tại lúc cô gái vừa miên man suy nghĩ, vừa muốn rụt tay về, người thần bí áo đen thế mà chủ động túm vạt áo của mình, đưa đến trong tay Hoắc Đông Linh. Á! Cô gái mở to mắt nhìn, không biết làm sao nhìn đối phương. Túm chặt. Người thần bí áo đen lau đi hạt cơm khóe miệng, lạnh lùng nói. Khốn kiếp, các ngươi rốt cuộc đang làm gì, thật không sợ chết sao? Các ngươi rốt cuộc là người nào, có phải gián điệp phái Cách Tân hay không, còn có một tên tạp chủng trốn ở nơi nào? Đi ra, đi ra. Người tu tiên tinh khải đen điên cuồng gầm rú. Hoắc Đông Linh nơm nớp lo sợ đưa tay đi túm, người thần bí áo đen lại không kiên nhẫn nhét toàn bộ vạt áo vào trong tay nàng, còn nắm bàn tay nhỏ lạnh lẽo của nàng, ý bảo nàng nắm chặt. Không được rời khỏi phạm vi một thước quanh thân ta, nhất định phải nắm chặt, nghe hiểu chưa? Người thần bí áo đen rốt cuộc tháo kính gió, lộ ra một đôi con ngươi so với vàng càng lấp lánh hơn, nghe hiểu rồi, thì gật gật đầu, sau đó chúng ta liền bắt đầu. Bắt đầu cái gì? Hoắc Đông Linh hoàn toàn chưa chú ý, theo bản năng gật gật đầu, sau đó. Toàn bộ thế giới, thay đổi bất ngờ. Bốn góc khoang, vốn đều có đèn trường minh, lại ở trong cùng thời điểm bỗng nhiên tắt, lâm vào một mảng bóng tối như mực nước. Tinh khải trên thân người tu tiên lại tự mang phù trận lập lòe tỏa sáng, trở thành mục tiêu tốt nhất trong bóng đêm. Hoắc Đông Linh cảm thấy mình bay lên, như là ngồi ở trên thân một con sư tử mọc cánh, trời đất xoay chuyển, cấp tốc chạy như bay, toàn bộ thế giới đều lướt qua bên tai nàng. Lấy lực lượng yếu ớt của nàng, căn bản không nắm được góc áo người thần bí áo đen, nhưng bàn tay to lạnh như băng của đối phương lại luôn gắt gao túm cổ tay nàng, lại truyền đến một lực lượng nhu hòa, giúp nàng giảm sốc trùng kích do lao đi nhanh như điện chớp mang đến. Nhịp tim Hoắc Đông Linh lập tức nhanh hơn gấp 3, ngay cả kêu cũng không kêu ra được. Nàng không kêu ra được, kêu ra được lại có cả đống người, trong bóng đêm không ngừng phun trào ra ánh lửa muôn màu sặc sỡ, đó là súng tên nổ nổ súng và đao kiếm phát ra linh diễm, nhưng vô luận là súng ống nóng bỏng bắn tới hay là đao kiếm vung đến gãy đều không thể ngăn cản cái chết buông xuống. Người tu tiên vừa rồi còn cao ngạo ngang ngược đều phát ra tiếng kêu thảm như giết heo, trong tiếng kêu còn kèm theo tiếng tinh khải vỡ tan, xương cốt vỡ nát. Khi mỗi một ánh lửa lóe sáng, Hoắc Đông Linh đều có thể nhìn thấy một hình ảnh nhìn ghê người lại không thể tưởng tượng. Người tu tiên tinh khải đen kia đứng mũi chịu sào, bị người thần bí có con ngươi hoàng kim, lại như là báo đen này dùng thủ pháp nặng đánh lõm ngực, cả khối giáp ngực của tinh khải cũng lõm thật sâu đến trong ngực, hầu như sắp dán vào lưng. Hắn điên cuồng phun máu tươi, ngã bay về phía sau, đụng vào trên vách khoang thuyền, tay chân đều khảm thật sâu vào, mắt thấy đại la kim tiên đến đây cũng không cứu được nữa. Kẻ xâm nhập còn lại cũng tương tự, giống như cuốn vào cơn lốc vô hình, tay chân bao trùm tinh khải chắc chắn đều cong gập cực mất tự nhiên, đầu xoay 180 độ trước, nhìn lưng mình, lại xoay 180 độ, một lần nữa trở lại phía trước, nhão nhoét suy sụp, nào còn đứng nổi. Khi ánh lửa thứ ba sáng lên, Hoắc Đông Linh liền nhìn thấy gương mặt vặn vẹo đến cực điểm của Lôi Đình Thiểm Điện Đao kia, đũng quần hắn hoàn toàn ướt đẫm, mặt cũng biến thành cùng một màu sắc với đũng quần, thanh âm so với hoạn gà càng thêm sắc nhọn hơn, đừng, đừng giết ta là trung với phái Cách Tân, trung với vạn giới thương minh a. Đánh ngã bốn đại tuyển đế hầu, phái Cách Tân vạn tuế, ủy ban Cách Tân nguyên lão viện vạn. Một chữ tuế cuối cùng còn chưa ra khỏi miệng, tiếng thét chói tai của Lôi Đình Thiểm Điện Đao kim bạch mà dừng, thay thế vào đó là một đợt tiếng phun máu ọc ọc, ọc ọc, hắn như là con cua dãy chết, từ khóe miệng chảy ra cả mảng lớn bọt biển màu đỏ, cả người đều như là điện giật rung đẩy hẳn lên. Nhắm mắt lại, người thần bí áo đen lạnh lùng nói, không dễ coi. Hoắc Đông Linh sửng sốt thật lâu mới ý thức được người thần bí áo đen là đang nói chuyện với mình, hơn nữa là đang nhắc nhở mình. Khuôn mặt nhỏ hồng hào nóng càng thêm dữ dội, mặc dù cách một tầng bao tay, cũng cảm giác bàn tay to lạnh như băng của đối phương ấm áp hẳn lên. Đã trải qua nhiều chuyện như vậy, cho dù sợ nửa nàng cũng phải kiên trì tiếp. Hoắc Đông Linh nghĩ chút, lo lắng nói, mau, mau chạy đi, bên ngoài còn có rất nhiều người đó. Nàng chỉ là hai chiếc tàu săn giết cấp cá mập vũ trụ như hổ rình mồi, chạm là bùng nổ kia. Cho dù em trai của Lý Tiên Sinh, người thần bí áo đen lợi hại nữa, có thể giết chết nhiều người tu tiên xấu xa nữa đi, cũng trốn không thoát hai con cá mập vũ trụ săn giết. Đừng sợ. Ai ngờ, người thần bí áo đen lại nắm chặt cổ tay nàng, thản nhiên nói, bên ngoài đã không còn ai nữa. Vành đai đá vụn, trong tinh hải đã băng lạnh lại nóng rực, đã tối tăm lại không ngừng lóng lánh ánh lửa hủy diệt, Lý Tiên Sinh, Lý Diệu vừa mới thoát ly tàu gấu nhỏ, chỉ mặc một bộ quần áo chiến đấu cấp nano mỏng như cánh ve, phiêu đãng ở giữa bụi vũ trụ, coi vẫn thạch gào thét mà qua là cầu thang. Hướng hai chiếc tàu săn giết cá mập vũ trụ nhẹ nhàng nhảy tới. Vừa lao như điện chớp, vừa thổi sáo siêu siêu vẹo vẹo, một dải ánh sáng đỏ từ trong nhẫn càng khôn lao ra như điện, lại là một chiếc chiến hạm bỏ túi có kích cỡ bằng mũi tên ngắn, tàu Kiêu Long đã rất lâu chưa sử dụng. Ở trán trào ra một mảng ánh sáng đỏ, quanh quẩn phía trên tàu Kiêu Long, nháy mắt khiến chiếc chiến hạm bỏ túi này tràn ngập hỏa lực cùng sát ý. Này! Huyết sắc tâm ma bám vào bên trong tàu Kiêu Long rất không hài lòng, ta nói như thế nào cũng là một cái tâm ma, hơn nữa là tuyệt thế vương giả trong tâm ma, vì sao lại phải giúp ngươi làm chuyện gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ lề mề như vậy? Ngươi đừng nghĩ như vậy, coi như kiểm tra thử một phen tàu Kiêu Long sau khi trải qua Tiểu Minh, Văn Văn còn có quyền vương thiết kế lại, toàn diện cải tạo cùng thăng cấp rốt cuộc cường đại bao nhiêu đi, thuận tiện, cũng dùng máu tươi bọn cặn bã này, để tế luyện nó một phen. Lý Diệu cười tủm tỉm nói, này, có hứng thú đấu một lần hay không? Ánh sáng màu máu của huyết sắc tâm ma lập tức nổ tung, đấu như thế nào? Nơi này trừ tàu gấu nhỏ, còn có 13 con tàu vũ trụ, để ta quét một lần. Từng, chia đều trên mỗi con tàu vũ trụ ước chừng xâm nhập vào 3.5 người tu tiên cùng 22.3 con rối chiến đấu. Lý Diệu đếm ngón tay nói, ta đi xử lý hai chiếc cá mập vũ trụ này, ngươi phụ trách bọn cặn bã cùng sắc vụn xâm nhập tàu buôn, nhìn xem ai nhanh hơn. Trò chơi ngây thơ như vậy, ta không cần. Huyết sắc tâm ma cười nhạt, huống chi, hoàn toàn dọn sạch kẻ xâm nhập bên trong mỗi một chiếc tàu buôn quá phiền toái, rõ ràng là ngươi chiếm tiện nghi. Đấu thì đấu. Nó nói xong, bỗng nhiên tăng tốc, khống chế tàu Kiêu Long hướng phía tàu buôn còn lại lao đi, tốc độ lại so với quá khứ tăng lên 30%, kéo ra một đường màu máu dài đến mấy km, giống như là dải lụa quấn quanh ở phía sau phi kiếm. Lý Diệu mỉm cười, ta biết ngay mà. Ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén, nhưng cũng lười triệu hồi cự thần binh, chỉ dùng hai ngón tay khẽ chạm vào trán, triệu hồi ra một bộ huyền cốt chiến khải có được 8 đôi cánh siêu hợp kim, giơ hai tay lên, từ trường sinh mệnh lập tức khuếch tán đến ngoài vài trăm mét, bao bọc hơn 1.000 vẫn thạch gào thét mà qua. Thần thông cách không ngự vật làm những vẫn thạch đó không ngừng tăng tốc, lại quấn lên một rồi lại một luồng hồ quang chói mắt, hồ quang nối liền mạch, như một cơn bão sấm sét hủy diệt. Lý Diệu đứng thẳng giữa cơn bão sấm sét, chậm rãi buông xuống giữa hai chiếc cá mập vũ trụ, thần niệm như thủy triều thấm đẫm hai chiếc chiến hạm, khóe miệng cong lên một nụ cười lạnh lẽo, kẻ mạnh nhất trên thuyền cũng chỉ là tiểu bối kim đan kỳ, thực lực yếu ớt như thế, cũng dám học người ta ra ngoài làm sằng làm bậy. Các ngươi thật đúng là không biết sống chết nha. Mấy ngàn vẫn thạch đồng thời vỡ tan thành bột phấn, như là nhiên liệu đặc thù nào đó, làm độ sáng hồ quang phát ra nháy mắt tăng lên gấp trăm lần, ngàn vạn hồ quang hóa thành một dòng lũ điện tương mãnh liệt mênh mông, dễ dàng xé rách khiên linh năng cùng bọc thép siêu hợp kim của chiếc cá mập vũ trụ thứ nhất. Ở chỗ gần với phòng điều khiển xé rách một vết nứt nhìn thấy ghê người. Lý Diệu chân đạp tia chớp, thân mang kinh lôi, cầm đao cầm kiếm, cắm thẳng trái tim cá mập vũ trụ. Trong cá mập vũ trụ, các con em quý tộc quét được linh năng phản ứng siêu mạnh hết thảy sợ tới mức tim mật đều nứt, hoàn toàn rối loạn chừng mực, trừ kịp thời mặc vào quần áo chiến đấu cùng tinh khải, căn bản không biết nên phản kích như thế nào. Mà ở trước mặt lực lượng tuyệt cường vượt lên trên hóa thần của Lý Diệu, vô luận đám lính tôn tướng cua kia mặc vào mấy tầng tinh khải, đều không có bất cứ ý nghĩa gì. Từ trường sinh mệnh của Lý Diệu nở rộ tới cực hạn, thao túng bột phấn vẫn thạch bị điện tương cuốn theo, giống như ngàn vạn con rồng giận dữ, đầu tiên là càn quét phòng điều khiển, sau đó theo hành lang lao thẳng tới khoang, cuối cùng ở giữa kho đạn và khoang động lực hung hăng nổ tung. Làm nửa đoạn sau của chiếc cá mập vũ trụ này hoàn toàn bị quả cầu ánh sáng màu đỏ rực cắn nuốt. Khi hai con cá mập vũ trụ ở dưới công kích của Lý Diệu giãy chết, bên kia huyết sắc tâm ma cũng tăng tốc độ đến cực hạn, kéo cái đuôi lửa màu đỏ dài mấy chục km tiến vào một rồi lại một con tàu buôn. Đến trong tàu buôn, nơi dưỡng khí đầy đủ, áp lực ổn định, tiếng tàu Kiêu Long điên cuồng tăng tốc phát ra, càng thêm giống tử thần huyết sáo. Nó vừa huyết sáo vừa khóa mục tiêu sinh mệnh từ trường tràn đầy của người tu tiên, cũng từ khe hở từ trường yếu ớt nhất chui vào, tận tình thu gặt sinh mệnh người tu tiên. Người tu tiên xâm nhập tàu buôn thường thường còn chưa ý thức được tử thần buông xuống liền mất đi toàn bộ ý thức, ở trong những màn ảo giác khủng bố nhất chết oan chết uổng. Mặc dù bọn họ cảm giác được cường địch buông xuống, hoặc là đón đỡ, hoặc là chạy trối chết đều không được việc, vẫn bị tàu Kiêu Long từ vị trí mi tâm, ngực cùng bụng đan điền xuyên thấu, xuyên thấu, xuyên thấu một lần lại một lần. Các thuyền viên quỳ ở trên mặt đất run rẩy đó, thường thường trước mắt hoa lên, chỉ nhìn thấy một mảng sợi đỏ hoa cả mắt hiện lên. Người tu tiên vừa rồi còn hung thần ác sát, cao ngạo ngang ngược, lớn tiếng rít gào liền cứng ngắc bất động, trên người lại có thêm 7-8 lỗ thủng trong suốt, ngã nhào xuống đất. Giải quyết kẻ xâm nhập một con tàu buôn, chỉ dùng vài giây ngắn ngủn của huyết sắc tâm ma, ngược lại đã xuyên toa giữa hai chiếc tàu buôn, tìm kiếm khe hở đủ để xâm nhập, tương đối lãng phí thời gian. Nhưng, phát hiện chiến hạm của mình ù ù cạc cạc phát nổ, càng tiếp thu được trong kênh thông tin truyền đến tiếng kêu thảm của chiến hữu, nói trong tàu buôn khác có tà linh lui tới, không ít tên công tử ra ngoan lăn lộn kiếm sự từng trải, vớt chút chiến công đều hoảng hốt, lúng cuống tay chân từ trong tàu buôn chạy ra. Mưu toan trốn về một chiếc cá mập vũ trụ khác chuồng cho lành. Điều này ngược lại bớt một phen công phu của huyết sắc tâm ma. Mặc dù ở trong chân không sóng âm không thể truyền, dựa vào máu tươi cùng tàn hồn người tu tiên, cũng có thể tấu vang âm nhạc trong máu tương đương tuyệt vời. Tiếng huyết sáo của huyết sắc tâm ma thổi càng thêm nhẹ nhàng. Tà linh, yêu quái, thiên ma, a. Trên tàu gấu nhỏ, lửa đạn cùng ánh lửa của đao kiếm đã hoàn toàn tắt, khoang tràn đầy bóng tối lại không yên tĩnh, những người tu tiên đã chết kia mũ giáp vỡ tan, thanh âm tiết ra trong kênh thông tin đều là hò hét kinh hãi, kêu thảm xé tim xé phổi, bắn phá không có mục đích cùng rên rỉ đau khổ không chịu nổi. Thanh âm lộn xộn, sợ hãi tới cực điểm làm trái tim Hoắc Đông Linh hầu như đông lại, nếu không phải có người áo đen luôn nắm lấy cổ tay nàng, đưa tới những dòng chảy ấm áp, nàng khẳng định đã ngất xỉu. Đây là... Cô gái suy yếu hỏi. Nàng thật ra rất muốn hỏi người áo đen, Lý tiên sinh rốt cuộc chạy đi đâu rồi, lại không dám hỏi ra miệng. Không có việc gì. Thanh âm người áo đen bình tĩnh như cũ, như là đối với mọi thứ xảy ra trên tàu buôn khác đều xem nhẹ, từ trong lòng lấy ra một quả cầu nho nhỏ, ném đến giữa khoang, sắc một tiếng, dần dần nở rộ như hoa sen, nhất thời phóng ra những quần sáng nhu hòa, một lần nữa chiếu sáng lên cả khoang. A. Hoắc Đông Linh lại bị dọa giật mình, mấy chục con rối chiến đấu kẻ xâm nhập mang đến vẫn cứng ngắc đứng ở giữa khoang, im ắng không nhúc nhích, ở dưới ánh đèn chiếu rọi, giống như là những bộ xương khô lạnh như băng. Nhưng, một giây sau, những con rối chiến đấu này liền theo vết cắt bóng loáng như gương nhao nhao đứt gãy giải thể, rầm rầm biến thành một đống phế liệu. Cô gái chưa hết kinh hồn vỗ ngực, ánh mắt hướng xung quanh hài cốt con rối chiến đấu quét tới, quét đến là những vũng máu tươi đậm đặc cùng với. Nàng có chút muốn nôn, không dám nhìn nữa, ánh mắt nhảy qua xác chết vô cùng thê thảm, theo cửa sổ mạng tàu mô phỏng ném về phía tinh hải. Hình ảnh đang trình diễn trong tinh hải lại làm nàng trợn mắt há hốc mồm, như thế nào cũng không dám tin vào đôi mắt của mình, ngay cả sợ hãi cũng quên, đi từng bước qua, hầu như muốn mang cái mũi cũng in đến trong cửa sổ mạng tàu mô phỏng. Nàng không nhìn lầm, hai chiếc tàu săn giết cấp cá mập vũ trụ kia thật sự bị lực lượng vô hình nào đó trấn áp cùng phá hoại, đang không thể nghịch chuyển bước vào hủy diệt. Con cá mập vũ trụ thứ nhất đã bị quả cầu lửa to nhỏ hoàn toàn bao vây, mỗi khi một quả cầu lửa hủy diệt, trên lớp vỏ chiến hạm sẽ có thêm một vết lõm thật lớn, lượng lớn vật chất đều không cánh mà bay, giống như là bị virus thần bí nào đó cắn trả hết. Con cá mập vũ trụ thứ hai bề ngoài đại khái hoàn hảo không tổn hao gì, chỉ xuất hiện mấy khe hở khổng lồ xuyên suốt thân tàu, nhưng vô số người tu tiên lại từ trong khe hở phun trào ra, lấy phương thức tinh khải rách tung tóe, che không được miệng mũi mắt tai, thậm chí hoàn toàn chưa mặc tinh khải. Hoắc Đông Linh chưa nhìn thấy những người tu tiên bị phun ra đó giãy giụa, không biết bọn họ có phải đã chết hay không, nhưng ở trong chân không lạnh như băng, bên cạnh lại có một con tàu vũ trụ liên hoàn nổ tung, phun ra lượng lớn mảnh vỡ bay tốc độ cao cùng phóng xạ khủng bố, phủ đầu hướng bọn họ quét đến, cho dù vừa rồi còn chưa chết. Cũng không kiên trì được quá lâu, chỉ có thể chết càng thêm thê thảm mà thôi. Cá mập vũ trụ mất đi toàn bộ thuyền viên biến thành một cái quan tài sắt tĩnh mịch, toàn bộ phù trận cùng đuôi lửa lấp lánh ở mặt ngoài hết thảy ảm đạm đi. Đây là... Hoắc Đông Linh sửng sốt rất lâu, dụi dụi mắt đã khóc sưng, lại cắn vài phát trên mu bàn tay, lúc này mới xác định mọi thứ trước mắt không phải ác mộng. Mặc dù thật sự là ác mộng, cũng không phải ác mộng của nàng, mà là ác mộng đáng sợ nhất đời này của đám con em quý tộc làm sằng làm bậy kia. Đúng lúc này, có người vỗ nhẹ nhẹ bả vai của nàng, này, Tiểu Đông Linh. Hoắc Đông Linh còn tưởng là người áo đen đang vỗ nàng, thật sự nhịn không được trong đầu ùng ục toát ra dấu chấm hỏi, quay phát đầu lại muốn hỏi rõ, thình lình lại nhìn thấy khuôn mặt cười hì hì kia của Lý tiên sinh, không khỏi sợ tới mức tóc gáy dựng đứng, muốn thét chói tai. Xuyệt, xuyệt, đây là làm gì thế? Lý Diệu vội vàng bịt kín miệng tiểu cô nương, quơ quơ cái chai trong tay, nói, ta chỉ là hỏi một chút ngươi muốn uống nước trái cây ướp lạnh hay không mà thôi, đừng khẩn trương như vậy chứ. Nước trái cây ướp lạnh. Hoắc Đông Linh cảm thấy trái tim của mình cũng sắp từ trong ngực bật ra, môi run rẩy thật lâu mới hướng trong tay Lý Diệu nhìn lại, lại là một cái chai thủy tinh đường cong mượt mà, chất liệu cao quý, trong suốt lấp lánh, trên thân chai còn dùng kỹ thuật phù điêu lập thể tiên tiến nhất khắc ra chiến huy đế quốc cùng Vân gia. Chứng minh đây là một chai nước trái cây ép thượng phẩm chuyên cung cấp cho con em Vân gia hưởng dụng. Nước trái cây có lẽ không đáng tiền, nhưng chai thủy tinh có thể nói tác phẩm nghệ thuật này giá trị ngàn vàng, trên tàu gấu nhỏ tự nhiên không có xa xỉ phẩm đắt đỏ như vậy. Trừ nước trái cây, bên cạnh Lý tiên sinh còn đặt mấy món ngon giống như là thủy tinh luyện chế, bên trong lại là tôm hùm, hoa quả tươi cùng các loại mỹ vị rất dễ hư, mới mẻ như vừa mới từ trong nước vớt ra, từ trên cây hái xuống. Bên cạnh còn đặt đũa bạc cùng dĩa vàng nhỏ cực kỳ tinh xảo, bên trên cũng có huy chương Vân gia, vẽ rồng vẽ phượng, hết sức xa hoa cực lạc. Đúng, còn có tôm hùm cùng hải sâm. Lý Diệu bưng một cái chén dạ quan tinh xảo, trước rót cho tiểu cô nương một chén, lại rót cho bản thân một ly nước trái cây ướp lạnh, say sưa, soạt một ngụm, lại dùng dĩa vàng nhỏ xiên một miếng hải sâm, ta thích nhất ăn hải sâm, trên Nam Linh Tinh nếu thiếu nước, hẳn là rất ít có hải sâm loại vật này nhỉ. Đến, muốn thử một chút hay không, không tệ đâu. Đại não Hoắc Đông Linh trống rỗng, nhìn Lý Diệu, lại nhìn người thần bí áo đen bên cạnh Lý Diệu như không có việc gì, Lệ Gia Lăng, qua thật lâu mới ý thức được vấn đề, trọng điểm căn bản không phải nước trái cây và hải sâm được không? Cô gái sững sờ hỏi, Lý tiên sinh, ngài vừa rồi đi nơi nào? Không đi đâu cả. Lý Diệu chớp mắt nói, ta không phải luôn nằm úp sấp ở trong góc sao? Ồ, có thể là thấy các ngươi đánh phi thường nguy hiểm, ta liền chui vào phía sau đống hàng hóa kia trốn đi. Hoắc Đông Linh nhìn chén thủy tinh, đũa bạc trắng cùng chai thủy tinh in chiến huy Vân gia trong tay hắn, lại nhìn cá mập vũ trụ, mảnh vỡ tan tành, dần giải thể bên ngoài cửa sổ mạng tàu mô phỏng, mang một vạn cái không tin viết hết ở trên mặt. Đúng rồi, em trai của ta tính tình tương đối vội vàng sao động, tính cách cũng rất tàn bạo, thích nhất đánh giết giết. Lý Diệu tiếp tục cười tủm tỉm nói, hắn vừa mới ra tay, chưa dọa ngươi chứ? Không, không có, hắn không có. Hoắc Đông Linh nhịn không được muốn nói, nhưng ngươi có. Đang muốn mở miệng, cô gái lại trừng to mắt, a một tiếng, chỉ vào tai Lý Diệu, vội vàng nói, Lý tiên sinh, có tia sáng đỏ chợt lóe qua, bay vào trong tai ngươi rồi. Phải không? Lý Diệu vươn ngón út, ngoáy ngoáy lỗ tai, không có cảm giác, nhất định là ngươi nhìn lầm rồi. Hoắc Đông Linh nheo mắt, biểu môi, vẻ mặt, tuy ta chỉ là người thường, nhưng ngươi cũng không thể vũ nhục chỉ số thông minh của ta như vậy. Được rồi, quả thực có. Lý Diệu đầu hàng, hướng cô gái nháy mắt, nhưng, đây là một bí mật, tiểu Đông Linh, xin ngươi nhất định giúp ta giữ bí mật được không? Đến, trước uống một ly nước trái cây an ủi, sau đó đi nói cho phụ thân của ngươi, không có việc gì, toàn bộ tàu buông hết thảy không có việc gì nữa, bảo bọn họ có thể đi vào trong chiếc cá mập vũ trụ, chưa phát nổ còn lại sưu tập nhiên liệu quý giá, trong con tàu đó đã không có người tu tiên còn sống, nửa người cũng không có. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Đây là Thần Tiên Hạ Phàm, cứu khổ cứu nạn. Thần Tiên, thật sự là Thần Tiên hiển linh a, Thần Tiên. Trước khi lại lần nữa khởi hành, hướng tới điểm nhảy, mọi người của thương đội nho nhỏ này, từ hành khách đến thuyền viên hết thảy quỳ xuống, hướng ra vũ trụ mênh mông phía ngoài quỳ bái, cảm tạ Thần Tiên ở trên vũ trụ giúp bọn họ vượt qua khổ nạn, chạy thoát chết. Kỳ quặc quái gở xảy ra ở trên tàu buôn cùng hai chiếc tàu săn giết cấp cá mập vũ trụ, quả thực như là thần tiên gây nên. Ở trên mười mấy chục tàu buôn, những kẻ xâm nhập tới bất thình lình kia hầu như cùng lúc bị công kích trí mạng, vết thương chỉ là một lỗ thủng bé nhỏ không đáng kể ở mi tâm hoặc là ngực hoặc đan điền, lại như đã hút khô toàn bộ tinh huyết cùng thần hồn của bọn họ, vẻ mặt trong nháy mắt trước khi chết của toàn bộ ma quỷ. Đều là kinh ngạc cùng khủng bố nói không nên lời. Trải qua bác sĩ kinh nghiệm phong phú trong tàu buôn kiểm tra nói, những người này không phải chết bởi thân thể tổn hại, mà là chết bởi tinh thần sụp đổ, thần hồn hủy diệt, như là bị vòng xoáy sợ hãi vô biên vô hạn nào đó, mang sinh mệnh hoàn toàn cắn nuốt vào. Dùng tiếng thông tục, bọn họ thậm chí là bị hù chết tươi. Mà tai nạn xảy ra trên hai chiếc tàu săn giết cấp cá mập vũ trụ càng thêm quái dị. Chiếc cá mập vũ trụ thứ nhất ù ù cạc cạc nổ tung, lớp vỏ chiếc cá mập vũ trụ thứ hai lại bị xé rách vài vết lớn không thể bù lại, nhanh chóng mất nhiệt độ mất áp suất, thế mà mang toàn bộ thuyền viên đều hút ra ngoài, mà hệ thống quản lý tổn hại. Pháp bảo tự động chữa trị thậm chí trang bị báo nguy máy chủ trên chiến hạm, thế mà không có chút phản ứng nào, rõ ràng gây thành một thảm kịch không thể tưởng tượng. Trừ thần tiên hoặc là yêu ma, ai còn có thần thông như vậy? Đương nhiên, thương khách dám ở lúc này đi ra chạy chợ kiếm sống, phần lớn là người từng trải to gan lớn mật, ánh mắt độc, tuyệt không mê tín thuyết quỷ thần, sau khi điều tra dấu vết, đáy lòng tự nhiên biết là chuyện gì xảy ra. Nhưng, thần tiên cứu mạng là giả, thần tiên đánh nhau lại là thật, chính cái gọi là thần tiên đánh nhau, tiểu quỷ gặp họa, có năng lực một hơi xử lý nhiều người tu tiên như vậy, còn lặng yên không một tiếng động trấn áp hai chiếc tàu săn giết cấp cá mập vũ trụ, thực lực như vậy đã vượt xa bọn họ tưởng tượng. Không phải thứ bọn họ có thể tìm tòi nghiên cứu. Ra ngoài, ăn nhiều, nói ít đi, đặc biệt đừng hỏi vấn đề không nên hỏi, bất quản việc rảnh rỗi không nên quản, người thường như vậy, thường thường có thể sống lâu một chút ở trong tinh hải của đế quốc. Kẻ ra tay đã không muốn hiện thân, bọn họ chán sống mới sẽ xét hỏi đến cùng, vô luận tốt xấu đều giao cho thần tiên hư vô mờ mịt thuận tiện nhất. Tin tưởng, nếu thần tiên vừa mới ra tay còn ẩn nấp ở trong thương đội bọn họ, kế tiếp nhất định sẽ tiếp tục phù hộ bọn họ gió êm sóng lặng, một đường bình an nhỉ. Quả nhiên, sau khi quỳ bái đối với thần tiên một lần nữa lên đường, lại chưa gặp phải bất cứ phiền toái gì, một đường thuận thuận lợi lợi đến điểm nhảy. Sau khi trải qua 2-3 giờ chuẩn bị, bọn họ hoàn thành một lần bước nhảy tinh hải phi thường chuẩn xác mà vững vàng, xuất hiện ở tổng bộ vạn giới thương minh, bên cạnh tinh vực thất hải. Qua. Khi mọi người đều từ trong mê muội cùng ghê tởm của bước nhảy tinh hải khôi phục lại, thông qua cửa sổ mạng tàu mô phỏng nhìn ra cảnh tượng bên ngoài hy, không hẹn mà cùng đều phát ra tiếng kinh hô. Thật sự là quá náo nhiệt rồi. So với khu hoạt động của nhân loại, tinh hải thật sự quá mức rộng lớn vô ngần. Ở tinh vực bình thường, mặc dù là tuyến đường ngựa xe như nước, chảy mãi không ngừng nhất, trên thực tế lại là một mảng chân không tĩnh mịch, cực khó gặp được lữ nhân đi ngang qua bên người. Nhưng ở tinh vực thất hải, chỉ là mắt thường nhìn, đã có thể nhìn thấy mấy chục dòng sông ánh sáng mênh mông cuồn cuộn lại lập lòe tỏa sáng, do đuôi lửa của vô số hạm đội qua lại Nam Bắc ngưng tụ thành, còn có mấy trăm hơn 1.000 tàu cùng xà lan tuần tra ở xung quanh dòng sông ánh sáng, tới lui tuần tra. Chỉ huy những con sông mang theo lượng lớn tiền tài, thương phẩm cùng tài nguyên này, hướng phía khác nhau ùa đi, sau khi rẽ ngang rẽ dọc, đều ở xung quanh một thành phố vũ trụ rực rỡ có thể so với tiểu hành tinh tụ tập. Đó là chợ lớn thất hải trung tâm mậu dịch, hậu cần thậm chí tài chính ngoại vi đế quốc. Trăm năm gần đây nhanh chóng quật khởi, mơ hồ có thể địa vị ngang hàng với cực thiên giới, thiên cực tinh. Theo các chợ tự do bên ngoài lần lượt đình trệ hoặc là chủ động rút lui, vạn giới thương minh đã mang lượng lớn hạm đội hộ tống đều co rút lại về hang ổ, chuẩn bị quyết một trận tử chiến với hạm đội liên hợp của bốn đại gia tộc. Giờ phút này chợ lớn thất hải mật độ phòng ngự tăng lên chưa từng có. Bọn họ thương đội nho nhỏ không bắt mắt này vừa mới nhảy tới nửa phút đồng hồ, lập tức có tàu tuần tra tiến lên kiểm tra cùng chỉ dẫn. Đôi bên cùng thuộc về hệ thống đế quốc quân, rất nhiều chiến hạm của hạm đội hộ tống vạn giới thương minh đều là mặt hàng xê cần hen bốn đại gia tộc đào thải xuống, hoặc là chiến hạm tân duệ thậm chí thử nghiệm buôn lậu tới, ngoại hình cùng lớp sơn đều cực kỳ tương tự với nhau. Ngay cả đầu tàu cũng phun vẽ chiến huy ba sao ánh chớp đại biểu đế quốc chân nhân loại. Chẳng qua chiến hạm bốn đại gia tộc ở bên cạnh chiến huy ba sao ánh chớp còn có thể phun vẽ huy chương gia tộc của mình, thậm chí là dấu hiệu riêng của chủ mạch, nhánh, các tông các phòng, 3-5 cái, 7-80 cái huy chương không ngại phiền đính lên, huy chương càng nhiều, nói lên địa vị chủ nhân chiến hạm càng thêm hiển hách. Sức chiến đấu mặt giấy thường thường cũng càng mạnh. Mà sơn vẽ chiến hạm vạn giới thương minh thì tương đối một mặt hơn nhiều, bọn họ chỉ ở bên ngoài chiến huy ba sao ánh chớp của đế quốc bao vây một vòng sao lóng lánh, không phải sao, mà là 18 đồng kim tệ lập lòe tỏa sáng, huy hiệu 18 tiền tài ánh chớp, đây là dấu hiệu mới nhất của vạn giới thương minh. Cũng đại biểu đạo tâm của vạn giới thương minh, dùng tiền tài thay đổi đế quốc. Một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng, nửa ngày trước mới suýt nữa bị tàu săn giết của bốn đại gia tộc sát lương mạo công, lúc này nhìn thấy tàu tuần tra của vạn giới thương minh bổ nhào lên, đặc biệt tháp đại bác dương cung bạc kiếm của tàu tuần tra, trong lòng mọi người đều nhịn không được có chút sợ hãi. Đặc biệt trên tàu gấu nhỏ, các thuyền viên đến từ Nam Linh Tinh xa xôi, đều là lần đầu tiên tới chợ lớn Thất Hải, cũng không biết mình đối mặt là quái vật lớn như thế nào, nhịp tim mỗi người nhanh hơn, miệng khô lưỡi khô, lòng bàn tay lại đầy mồ hôi. Nhưng, một giây sau, hai chiếc tàu tuần tra hướng bọn họ phóng ra màn hình thật lớn, lại khiến mọi người đều thở phào một hơi, rốt cuộc toát ra nụ cười sống sót sau tai nạn. Trên màn hình thật lớn đoan đoan chính chính viết hai hàng chữ, hoan nghênh tới chợ lớn Thất Hải, nơi tự do nhất toàn vũ trụ. Từ biên giới tinh vực Thất Hải đến chợ lớn Thất Hải, còn cần trải qua suốt một ngày kiểm tra, dẫn đường cùng phân dòng. Trước mắt dù sao cũng là trạng thái chiến tranh, hơn nữa một trận huyết chiến kinh thiên động địa sắp đến, ngắn ngủn một ngày đã có thể tới chợ lớn Thất Hải tự do mậu dịch, đã là phi thường cởi mở mà hiệu suất cao. Nơi tự do nhất toàn vũ trụ đó. Lý Diệu cùng Lệ Gia Lăng đứng thẳng ở khoang sàn tàu phía sau tàu gấu nhỏ, đây là Hoắc Đông Linh đặc biệt thu thập ra cho hai người bọn họ, bốn phía đều là khoáng thạch đen xì, thuận tiện nhất hai người bọn họ nói chuyện phiếm. Lý Diệu bưng một ly nước trái cây ướp lạnh, ngắm nhìn ngàn vạn chiếc tàu buông ngoài cửa sổ mạng tàu tạo thành biển ánh sáng, mỉm cười nói, có phải tự do nhất hay không không dám nói, nhưng nơi này tuyệt đối là một trong những nơi có tiền nhất toàn đế quốc, luận trình độ tiền tài sinh động. Thậm chí vượt lên trên người giàu hàng đầu đế đô cùng bốn đại gia tộc đó. Ta từng nghe nói, chợ lớn Thất Hải còn có một cái tên là Bất Dạ Thành, không phải ý tứ mọi người không ngủ, mà là ý tứ nơi này tiền tài chưa bao giờ ngủ, tiền tài vĩnh viễn không ngủ, chính là khẩu hiệu nơi này. Lệ Gia Lăng cũng chật chật than thở, cái tên này vẫn là Lệ Linh Phong nói cho ta biết, hắn từng hướng ta miêu tả nơi này phồn hoa. Đám gian thương dùng mọi thủ đoạn tồi tệ vơ vét của cải, để lại cho ta ấn tượng cực kỳ khắc sâu, nhưng thật sự đến nơi đây ta mới biết được, Lệ Linh Phong năm đó miêu tả, xa xa không được một phần mười sự phồn hoa thật sự của nơi này, thật không biết đám gian thương vạn giới thương minh, rốt cuộc đã biến trò ảo thuật gì. Mới mang vùng tinh vực ngoại vi rời xa nơi màu mỡ trung ương tinh hải này xây dựng đến bộ dáng phồn vinh phát triển như thế. Lý Diệu nói, ồ, Lệ Linh Phong cũng từng nhắc tới nơi này sao? Đúng vậy, Lệ Linh Phong từng nói với ta, hắn nếu là lên làm gia chủ Lệ gia, chuyện thứ nhất chính là tấn công chợ lớn Thất Hải, mang cái chợ này chiếm làm của riêng. Lệ Gia Lăng dùng cao rụng lông cùng dao cạo râu mang bộ lông quanh thân làm rụng lại cạo ngắn, lại mang lông ngắn hết thảy nhuộm thành màu đen, không còn hùng tráng hoa lệ của hoàng kim sư tử, lại thêm vài phần giảo hoạt cùng hung tàn của báo đen, hắn nuốt ngụm nước miếng, đáy mắt hiện lên một mảng tham lam cùng cảnh giác, lẩm bẩm. Lúc ấy ta còn không biết, Lệ Linh Phong đường đường, tuyển đế hầu tương lai, sao phải đoạt thức ăn từ trong bát của thương nhân, hôm nay nhìn thấy con nước lớn thương đội mênh mông cuồn cuộn nơi đây, lại là ngay cả ta cũng có chút động lòng. Lệ Linh Phong thế mà có thể ở trước khi phái cách tân trồi lên mặt nước, liền ý thức được tầm quan trọng của vạn giới thương minh cùng chợ lớn Thất Hải, quả nhiên mắt sáng như đuốc, không hổ là nhân vật dự bị số một, tuyển đế hầu tương lai của Lệ gia, chết không minh bạch như vậy, đáng tiếc. Ánh mắt Lý Diệu cũng dần dần sắc bén hẳn lên, nói, chẳng qua, hắn vẫn là chưa nói thật toàn bộ với ngươi, hoặc là nói, lấy thân phận địa vị cùng lập trường thiên nhiên của hắn, căn bản không thể lý giải nguồn gốc lực lượng thật sự của vạn giới thương minh, tiền tài vĩnh viễn không ngủ, mấy chữ này thật sự là sâu sắc. Vạn giới thương minh quật khởi, đó là sức mạnh tiền tài quật khởi, lại há là vẻn vẹn hai chữ gian thương có thể giải thích. Lệ Gia Lăng nheo mắt, nhìn nắm tay lượn lờ lửa vàng của mình, hỏi, ta không hiểu, lực lượng tiền tài cường đại nữa, không phải vẫn cần thần phục ở dưới bạo lực tuyệt đối sao? Diệu ca, chỉ có tiền lại có ích gì, đáng giá Lệ Linh Phong, ngươi còn có tất cả mọi người bốn đại gia tộc trước mắt đều coi trọng như vậy, thậm chí ngay cả sở hữu đế đô cũng không quản, cũng muốn tranh đoạt chợ lớn Thất Hải trước sao? Tiền tài tự nhiên không phải vạn năng, nhưng không có tiền lại là tuyệt đối không thể. Lý Diệu nhìn nắm tay của Lệ Gia Lăng, nói, tuyệt đối bạo lực đương nhiên rất lợi hại, nhưng nghèo đến phát điên, nửa cái bánh bao cũng không mua nổi, lại đi đâu mà hành xử tuyệt đối bạo lực đây. Thế giới cổ tu thâm sơn cùng cốc, dựa vào một thân mang lực, hoặc là vận khí tốt từ trong cổ mộ nào đó đào ra bí bảo thời đại hồng hoang, có lẽ có thể nắm giữ bạo lực tuyệt đối, nhưng theo văn minh nhân loại phát triển, cái gọi là bạo lực cũng càng ngày càng hiện ra đặc điểm tổ chức hóa, hệ thống hóa, đại công nghiệp hóa. Nhất định cần tài nguyên cuồn cuộn không ngừng ủng hộ mới được. Đối với cá nhân mà nói, không bao giờ có khả năng xuất hiện việc tốt nhảy vực liền thần công đại thành, nhặt được cổ bảo liền tung hoành thiên hạ nữa. Rốt cuộc là bạo lực mang đến tiền tài, hay là tiền tài nuôi dưỡng bạo lực, Đây là vấn đề gà có trước hay quả trứng có trước, không có ý nghĩa thực tế. Tiền tài và bạo lực chính là hai mặt của một đồng tiền xu, là hỗ trợ lẫn nhau, chống đỡ lẫn nhau. Chỉ tiếc, đại thụ song song mà sinh, nếu một cây trong đó quá mức tươi tốt, cũng sẽ cướp đi chất dinh dưỡng của một cây khác. Bạo lực quá mức cường đại, sẽ bỏ qua thậm chí miệt thị tầm quan trọng của tiền tài, tạo thành suy bại không thể vãn hồi. Đây là chuyện xảy ra trong mấy trăm năm quá khứ của đế quốc. Cũng là căn nguyên vạn giới thương minh gặp thời mà sinh. Lý Diệu nói với Lệ Gia Lăng, đế quốc chân nhân loại đóng đô tinh hải trung ương ngàn năm, tiền pháp định gọi là đế quốc tinh tệ, bởi vì lúc ban đầu hệ thống bộ tiền này là móc nối với tinh thạch tinh khiết cao độ. Ngay từ đầu, có ước chừng 500 triệu tấn cực phẩm tinh thạch, làm hậu thuẫn tinh tệ đế quốc, mỗi một đồng đế quốc tinh tệ, đều có thể vô điều kiện đổi 0.1 thắc cực phẩm tinh thạch. Cực phẩm tinh thạch không phải là một từ khoa trương, mà là có tiêu chuẩn nghiêm khắc, yêu cầu tinh thạch độ tinh khiết đạt tới 95% trở lên, mới có thể đánh dấu hai chữ cực phẩm. So với cực phẩm tinh thạch thuần túy hơn chút nữa, cũng chỉ có tinh túy phi thường hiếm thấy. Như vậy cam đoan, giao cho đế quốc tinh tệ tín dụng cùng sinh mệnh lực cực kỳ cường đại, giúp Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ mang hệ thống kinh tế cùng tài chính gầy yếu của nước Cộng hòa Tinh Hải cũ đánh cho nát bét, hoàn toàn sụp đổ. Tinh thạch là nguồn năng lượng kết tinh tinh khiết siêu cao độ, vô luận người tu luyện hàng ngày và chiến đấu, hay là dân chúng ăn, mặc ở, đi lại thậm chí khai thác xâm lược hành tinh lạ đều ắt không thể thiếu, cho nên là đồng tiền mạnh siêu cấp so với hoàng kim cùng bạc trắng càng cứng rắn hơn 100 lần. Đế quốc tinh tệ đã có thể trực tiếp đổi cực phẩm tinh thạch, dân chúng đương nhiên vui vẻ lựa chọn loại tiền này, mà lựa chọn đế quốc tinh tệ, cũng ý nghĩa lựa chọn đế quốc, lại là mang nước Cộng hòa Tinh Hải cũ giá hàng tăng cao, lạm phát, mục nát xuống dốc kia một cước đá vào rãnh nước, à, không phải rãnh nước, là tinh diệu liên bang của biên giới Tinh Hải. Nói thật, Vũ Anh Kỳ cùng đời đời con cháu của hắn, những người tu tiên cao tại thượng kia tà ác bao nhiêu tạm thời bất luận, ít nhất ở 500 năm đầu đế quốc quật khởi, sức mua của đế quốc tinh tệ vẫn là tương đối kiên định vững vàng. Một mặt, từ khắp nơi của Tinh Hải đoạt lấy cực phẩm tinh thạch, số lượng từ 500 triệu tấn gia tăng đến 5 tỷ tấn, cam đoan hứa hẹn trang nghiêm đế quốc tinh tệ có thể tùy thời tùy chỗ đổi thành cực phẩm tinh thạch. Tiền tồn tại ngân hàng có lợi tức, nhưng đổi thành tinh thạch sẽ không tăng giá trị tài sản. Đế quốc lúc đầu đối với giá các loại tinh thạch thực thi quản lý khống chế nghiêm khắc, nếu ai dám gây sóng gió ở trên chợ tinh thạch, vậy thì phải ăn đạn, hơn nữa trực tiếp dùng tinh thạch giao dịch không tiện. Tự nhiên không nhiều người như vậy sẽ tồn trữ quá nhiều tinh thạch, phiêu lưu chèn ép cũng không cao. Một mặt khác, thế giới mới chinh phục mang đến tiền lãi chiến tranh cuồn cuộn không ngừng và thị trường không ngừng mở rộng. Trong 500 năm đó các tông phái cùng gia tộc của đế quốc đều ở năm tháng hoàng kim mở rộng bốn phía, phát triển không ngừng, toàn bộ xã hội một mảng phồn vinh, bong bóng xà phòng sặc sỡ càng thổi càng lớn. Mặc dù giá trị tiền có sự pha loãng, nhưng thu nhập của mọi người cũng tăng lên trên diện rộng, thậm chí người thường khu trung tâm cũng có thể chia lãi được tiền lãi chiến tranh, cuộc sống cũng không tính là tệ, đương nhiên là tin tưởng vững chắc đế quốc, tin tưởng vững chắc bệ hạ, ông lòng tin rất mạnh đối với đế quốc tinh tệ. Nhưng, đế quốc chân nhân loại hoa tươi gấm vóc, liệt hỏa phanh du như thế, vừa mới trải qua sinh nhật 500 tuổi của mình, loạn trong giặc ngoài liền đồng thời bùng nổ. Ở bên trong, liên tục vài lần cung đình nội đấu, cửu long đoạt đích, làm hoàng tộc nguyên khí đại thương, bốn đại tuyển đế hầu gia tộc thừa cơ quật khởi, dùng danh nghĩa, bốn vị nguyên lão công huân cùng nhau đề cử hoàng đế bệ hạ, duy trì bảo vệ hoàng thất ổn định, đoạt quyền lớn triều chính. Bên ngoài, toàn bộ đại thiên thế giới đẩy đà đã hết thảy nhét vào bản đồ đế quốc, phí tổn chiến tranh cùng độ khó quản lý tiếp tục hướng ra phía ngoài chinh phục đều tăng lên trên diện rộng, lại thêm liên tục không ngừng tiêu hao chiến với thánh minh, làm đế quốc mất rất nhiều máu, đạt tới cực hạn khuếch trương. Như đế quốc chân nhân loại quốc gia tu tiên như vậy, sinh mệnh lực của nó là ở không ngừng xâm lược và chinh phục, dùng máu tươi cùng thi cốt của kẻ bị chinh phục để đổ bê tông phồn vinh hưng thịnh của kẻ chinh phục. Một khi dừng bước chân chinh phục, bong bóng xà phòng nhất thời vỡ tan. Lần đầu tiên khủng hoảng kinh tế thổi quét cả đế quốc bùng nổ, rất nhiều người trong một đêm tán gia bại sản, các loại phiếu công trái, cổ phiếu và quyền lợi được mua đều biến thành một tờ giấy lộn, càng nhiều người thiếu nợ cả đời cũng không trả hết, từ dân tự do trở thành nô lệ. Lúc ấy có một vụ án điển hình nổi tiếng nhất, có một người tu tiên họ Bàn quyền cao chức trọng, tên là Bàn Thanh Vân hay là cái gì, xưng bản thân có cửa ở trong triều đình. Biết triều đình sắp triển khai một lần 500 vạn năm ánh sáng đại viễn chinh, một hơi chinh phục mười mấy 20 đại thiên thế giới đánh dấu trên bản đồ vũ trụ cổ xưa. mà họ bàn thì lấy được quyền khai thác thực dân cùng kinh doanh ngay sau đó của ba đại thiên thế giới trong đó, phải nói là cực có mặt mũi. Hắn vì kiếm khoản tài chính khai phá khổng lồ, mang quyền khai thác thực dân cùng kinh doanh tách ra để buôn bán, cũng hứa hẹn tỷ lệ hồi báo siêu cao, cái gì một năm gấp đôi, ba năm gấp 10, vân vân, dụ hoặc lượng lớn dân chúng tham lam bỏ vào tài sản tính mạng. Ngay từ đầu, Bàn Thanh Vân quả thực nói được thì làm được, chẳng những đúng hạn trả lợi tức kết xù, còn lôi kéo nhà đầu tư đến các cảng vũ trụ chuyển động, nói đây chính là quân viễn chinh đế quốc, đó chính là hạm đội khai thác thực dân của hắn, chiêu đãi ăn uống không nói. Còn làm các loại thái hư ảo cảnh hiệu quả xa hoa, thậm chí khiến người ta lạc vào cảnh giới kỳ lạ, miêu tả tương lai tốt đẹp thuộc địa mới phát triển lên, mang tất cả nhà đầu tư đều nói cho lâng lâng, trong lòng nở hoa. Đến cuối cùng, chẳng những lượng lớn dân chúng đầu tư số tiền lớn, ngay cả không ít người tu tiên thậm chí tông phái đều tin tưởng không nghi ngờ đối với hắn, mang ván quan tài cũng đập vào trong kế hoạch khai thác thực dân hư vô mờ mịt. Kết quả, đế quốc lại bởi vì khủng hoảng kinh tế, tài chính khẩn trương, quân phí thu vào không bằng chi ra, đã thay đổi phương châm khai thác thực dân, trên nguyên tắc không giống quá khứ phái ra quân viễn chinh quy mô lớn thăm dò ngoại vực nữa, mà là nghiên cứu phát triển ra một loại kỹ thuật tên là tinh hài. Về sau liền dùng tinh hài để tiến hành thăm dò quy mô nhỏ, càng thêm chuẩn xác. Cái này cũng liền ý nghĩa, thời đại đại khai thác của đế quốc đã kết thúc, có lẽ là vĩnh viễn kết thúc. Lời nói láo của Bàn Thanh Vân tự sụp đổ, mọi người phẫn nộ bao vây tập đoàn khai phá của hắn, lúc này mới biết hắn chơi đơn giản là trò dở tường phía đông đắp tường phía tây, mượn tiền mới trả nợ cũ, vô số người đều nhảy lầu bởi vì hắn, trò của hắn cũng bị chụp lấy cái tên âm mưu họ Bàn, truyền lưu hậu thế. Âm mưu của Bàn Thanh Vân chỉ là một cái bé nhỏ không đáng kể trong ngàn ngàn vạn vạn bong bóng xà phòng bị vỡ trong thời đại khủng hoảng kinh tế, còn có càng nhiều âm mưu họ Bàn lớn hơn nữa, cắn nuốt tài phú thậm chí sinh mệnh của vô số người. Mà bốn đại tuyển đế hầu gia tộc bụng dạ khó lường không những không giúp triều đình đối kháng khủng hoảng kinh tế, ngược lại ném đá xuống giếng, tùy ý khủng hoảng kinh tế càng ngày càng nghiêm trọng, làm suy yếu đi rất nhiều quyền uy và sinh mệnh lực cuối cùng của triều đình, cũng phát tài lớn bởi quốc nạn. Bành Trướng thành quái vật khổng lồ đuôi to khó vẫy. Kết quả của trận khủng hoảng kinh tế này là, đế quốc tinh tệ tuyên bố không liên hệ với cực phẩm tinh thạch, vô luận người thường hay là người tu tiên cấp thấp, cũng không cách nào dùng giá ổn định đi ngân hàng và cục dự trữ tinh thạch đổi cực phẩm tinh thạch nữa, chỉ có thể lấy giá thị trường mua. Mà giá bình quân của các loại tinh thạch thị trường trong một năm thế mà tăng lên tận 30 lần, tinh thạch lại là nguồn gốc sản xuất, tinh thạch tăng cao, giá hàng cũng tăng cao theo, cái gì cũng tăng, chỉ có tiền lương và giá trị tiền không tăng, nói cách khác. Là đế quốc tinh tệ ở trong một năm tuyên bố không liên hệ liền bị giảm giá trị 30 lần. Tài phú công dân toàn bộ đế quốc, hết thảy bị bốn đại tuyển đế hầu gia tộc cướp sạch. Bốn đại gia tộc cường thủ hào đoạt lượng lớn tài phú, nhưng cơ hội nắm giữ triều chính, có được quyền đúc tiền của riêng mình. Tuy trên danh nghĩa còn gọi là đế quốc tinh tệ, nhưng bốn ngân hàng danh nghĩa của bốn đại gia tộc đều có quyền phát hành, từ một cái hội nghị liên tịch giữa ngân hàng thay thế chức quyền ngân hàng trung ương đế quốc ban đầu, tương đương với mang túi tiền của hoàng đế bệ hạ cũng đoạt lấy. Bốn đại gia tộc, chỉ vì ích lợi cấu kết với nhau, đấu tranh lẫn nhau cũng rất kịch liệt, có thể nghĩ mà biết, bọn họ không để ý vấn đề ổn định giá trị tiền của đế quốc, dù sao chỉ cần kinh tế lãnh địa của mình có thể duy trì, kệ con mẹ nó bên ngoài nước lũ ngập trời. Từ một năm này trở đi, đế quốc tinh tệ liền ở trên con đường bị giảm giá trị nhanh chân chạy như điên, giá trị pha loãng đến tột đỉnh. Mà một tin tức khủng bố khác, càng cho hệ thống kinh tế cùng tiền miễn cưỡng có lệ, lung lay sắp đổ của đế quốc một đòn trí mạng. Lúc ban đầu, ngân hàng trung ương cùng cục dự trữ tinh thạch của đế quốc không phải có 5 tỷ tấn cực phẩm tinh thạch đảm đương hậu thuẫn sao, những cực phẩm tinh thạch này vẫn luôn là thuốc an thần, đá áp khoan thuyền của đế quốc, nhưng không biết bắt đầu từ một năm nào, dân gian dâng lên lời đồn, nói là 5 tỷ tấn cực phẩm tinh thạch này đã sớm bị bốn đại gia tộc chia cắt hết, hơn nữa bị tu sĩ cấp cao bốn đại gia tộc, các nguyên anh cùng hóa thần kia, ở trong tu luyện tiêu hao hết. Bốn đại gia tộc chính là chia cắt 5 tỷ tấn cực phẩm tinh thạch, hơn nữa tiêu hao hết thảy, mới có thể lập tức bồi dưỡng ra nhiều kim đan, nguyên anh cùng hóa thần như vậy, thực lực đột ngột bành trướng. Tuy đế quốc tinh tệ đã không liên hệ với cực phẩm tinh thạch, nhưng nghe lời đồn rợn cả người như thế, vẫn hung hăng đập nát một tia lòng tin cuối cùng của người có chí đối với đế quốc, nói là lời đồn, càng như là ôn dịch và nguyền rủa, hoàn toàn đánh tan thị trường tài chính cùng hệ thống kinh tế, tiền của đế quốc. Những người thật sự tín ngưỡng vào tu tiên đại đạo kia, hết thảy tiêu tan. Trong mấy trăm năm sau đó, đế quốc lại bùng nổ vài lần khủng hoảng kinh tế, dần dần biến thành cục diện như hôm nay, quân Việt cắt cứ, kinh tế hỗn loạn, trên địa phương làm theo điều mình cho là đúng, căn nguyên của nó là ở mọi người, từ người thường đến người tu tiên, từ người tu tiên cấp thấp đến nguyên anh cùng hóa thần lão quái. Căn bản đều không tin đế quốc tinh tệ, ngay cả một đồng tiền cũng không tin. Nếu không phải như thế, cũng sẽ không có chuyện một cái đế quốc to như vậy, mới tiến hành mười mấy năm viễn chinh, còn là một đường hát vang khúc khải hoàng, liên tiếp thắng lợi, lại lần nữa rơi vào vùng lầy toàn diện sụp đổ. Càng đòi mạng hơn là, đế quốc tinh tệ chẳng những có tiền lệ giá trị tiền bất ổn, bị giảm giá trị ác tính, hơn nữa thời buổi này toàn bộ tiền đều thực hiện mô phỏng hóa, vô giấy hóa, dần làm tiền không còn hình thức tiền giấy nữa, không còn có khái niệm tiền giấy một vạn năm trước, toàn bộ giao dịch đều là thông qua linh võng hoàn thành. Nhiều tài phú nữa cũng chỉ là một chuỗi số không trong tài khoản mà thôi. Nhà cầm quyền đế quốc không vô sĩ đến mức trực tiếp bóp méo con số trong tài khoản của công dân, vấn đề là tất cả giao dịch trên linh võng đều sẽ lưu lại dấu vết, tin tức mọi người sản xuất cùng tiêu phí, tất cả đều bị nhà cầm quyền nắm giữ. Nhà cầm quyền này, có đôi khi là quân phiệt địa phương, có đôi khi là bốn đại tuyển đế hầu gia tộc, có đôi khi lại là cái gọi là hoàng đế bệ hạ. Nắm giữ những tin tức này, liền nắm giữ tình trạng tài phú của tất cả người đế quốc, tự nhiên có thể nhạn qua nhổ lông, bóc lột thậm tệ, thậm chí ngay cả da xương cũng nuốt vào, áp bức sạch sẽ. Đối với người thường mà nói, cái này ý nghĩa hệ thống nộp thuế không đâu không thẩm thấu của đế quốc trở nên cực kỳ hiệu suất cao mà tàn khốc, trốn thuế lậu thuế tự nhiên là không có khả năng, mà thuế phí thiên kỳ bách quái, cùng ùn không hết đều có thể trực tiếp từ trong tài khoản cắt đi, không tồn tại nửa giây độ trễ. Đối với người tu tiên, đặc biệt người tu tiên cấp thấp giả tâm bừng bừng, mưu toan không từ thủ đoạn leo lên trên mà nói, cái này càng ý nghĩa nguyên bộ kế hoạch tu luyện của mình, hết thảy bại lộ ở dưới ánh mặt trời, hoặc là càng thêm đáng sợ, bại lộ dưới mí mắt những kẻ ghét hiền ghen tài, không hy vọng bọn họ mạnh lên. Tu luyện cần tiêu hao tài nguyên, mà thu mua tài nguyên sẽ để lại đủ loại dấu vết ở trên linh võng, như vậy, chỉ cần nắm giữ ghi chép mua bán cùng hướng đi của tài chính, tự nhiên có thể dễ dàng nắm giữ cảnh giới cùng tình trạng tu luyện sắp tới của một người tu tiên. Đối với giai tầng đã được ích lợi, các cao tầng nắm giữ các đại tông phái cùng gia tộc kia, cũng chính là cái gọi là quyền quý mà nói, không hy vọng nhìn thấy tiểu tử nghèo hoặc là người tu tiên bậc thấp mạch nhánh giả tâm bừng bừng leo lên trên. Như vậy, chỉ cần vừa phát hiện tài khoản người tu tiên bậc thấp biến hóa khác thường, tiến tới truy tung được tình trạng tài nguyên hắn mua giai đoạn gần đây, liền có thể biết hắn đang tiến hành tu luyện nào đó, thậm chí đang chuẩn bị làm đột phá mấu chốt nào đó. Ở thời điểm mấu chốt, giở trò một chút, ngắn chân vài cái, đó là chuyện dễ dàng. Mặc dù người tu tiên bậc thấp không muốn dựa vào lực lượng gia tộc, mà là tự mình ra ngoài vụng trộm nhận việc riêng, làm lính đánh thuê cùng sát thủ để kiếm tiền tu luyện, nhưng chỉ cần tiền này là đế quốc tinh tệ, thông qua linh võng để chuyển khoản, vẫn sẽ bị gia tộc phát hiện, đầu đầu não não gia tộc cùng tông phái. Là có biện pháp từ chợ đen mua được ghi chép chuyển khoản bí mật, bởi vậy bóp chặt cổ của người tu tiên cấp thấp. Nói tóm lại, ở dưới bộ hệ thống giao dịch tiền linh võng này, giai tầng đã đạt được ích lợi nắm giữ chặt chẽ mạch máu tiền tài, giai tầng củng cố hóa càng thêm nghiêm trọng, thông đạo bay lên hoàn toàn bị tắc, người tu tiên cấp thấp không có chút tự do sinh trưởng. Muốn mạnh lên cũng chỉ có một con đường ngoan ngoãn làm chó cho người tu tiên cấp cao. Tất nhiên, là có rất nhiều người tu tiên không ngại làm chó cho cường giả. Nhưng càng nhiều người tu tiên kiệt ngạo bất tuân, giả tâm bừng bừng, mưu toan tung hoành tứ hải, hùng bá thiên hạ, tuyệt không muốn khúng núng cả đời, bị người ta bóp chặt cổ cả đời. Người thường có lẽ có thể chịu được đau khổ vĩnh viễn bị người tu tiên áp bức, mặc dù muốn phát ra âm thanh cũng không có lực lượng đó. Nhưng người tu tiên cấp thấp lấy ức vạn để tính bất mãn đối với hiện trạng, tất nhiên sẽ ảnh hưởng toàn bộ đế quốc. Bọn họ là người tu tiên, bọn họ từ nhỏ muốn làm người trên người, muốn thống trị thế giới, muốn chinh phục vũ trụ, mà không phải làm chó cho người ta cả đời. Người tu tiên cấp thấp chưa bao giờ khát cầu lực lượng mãnh liệt như thế, mà muốn thu hoạch lực lượng cường đại hơn, liền cần tiền thật sự thuộc về bọn họ, tuyệt đối không phải đế quốc tinh tệ, loại giấy bản này ở mỗi một khâu giao dịch đều bị theo dõi gắt gao. Bọn họ khát cầu một loại tiền như vậy, đầu tiên, nó cần phải có giá trị tiền tương đối ổn định, không phải nói không thể bị pha loãng, nhưng ít ra phải có hạn độ, phải theo kinh tế tăng trưởng chậm rãi pha loãng, mà không phải giống đế quốc tinh tệ, bị bốn đại gia tộc như phô tô vào ào in không ngừng, tiền hôm nay còn có thể mua con gà, ngày mai cũng chỉ đủ mua trứng gà. Thứ hai, càng quan trọng hơn, loại tiền này phải có đặc tính không thể truy tung, không thể theo dõi, như thế mới có thể làm bọn họ thần không biết quỷ không hay giao dịch tài nguyên, ở dưới mí mắt người tu tiên cấp cao sinh trưởng dã man, phát dục đáng khinh, cuối cùng, khiêu chiến quyền uy của người tu tiên cấp cao. Nơi nào có áp bách, nơi đó liền có phản kháng, nơi nào có nhu cầu, nơi đó liền tất nhiên sẽ có sản phẩm tương ứng xuất hiện. Dựa vào nhu cầu mãnh liệt của ngàn vạn người tu tiên cấp thấp, tự do tinh tệ gặp thời mà sinh. Tự do tinh tệ không phải tiền trên ý nghĩa truyền thống, lúc ban đầu chỉ là một loại tiền mô phỏng như trò đùa, là sinh ra trong máy tính và linh võng, một loại phép tính giao dịch hoàn toàn mới đi trung tâm hóa, điểm đối điểm. Tự do tinh tệ không có tất cả đặc thù của tiền truyền thống, nó thậm chí không dựa vào bất cứ cơ cấu phát hành tiền nào để phát hành, mà là thông qua một loại phép tính cực kỳ đặc thù, đào móc tiềm năng lượng lớn siêu cấp máy tính phân bố ở trong phạm vi cả đế quốc để sinh ra. Dùng kho số liệu kiểu rải trên các tiết điểm linh võng để đấu dấu cùng ghi lại giao dịch tồn trữ, cũng thông qua ưu thế thiết kế phép tính tiên thiên cùng đặc thù mật mã học nhiều tầng, để cam đoan tính tuyệt đối an toàn của nó. Lý Diệu đang nghe truyện trên TV audio CV không phải người học kinh tế, đối với tiền mô phỏng các thứ càng thêm không biết gì cả, cho nên hắn cũng không quá rõ bản chất của tự do tinh tệ. Có lẽ có thể nói như vậy, tự do tinh tệ trên thực tế chính là một loại sổ sách nặc danh mô phỏng, ghi lại tất cả hành vi giao dịch của người sử dụng. Nhưng sổ sách như vậy, lại là toàn bộ người sử dụng toàn bộ đế quốc đều mỗi người một quyển, hơn nữa có thể đồng bộ đổi mới số liệu. Kể từ đó, bất cứ kẻ xâm nhập linh võng nào cũng đừng nghĩ bóp méo số liệu giao dịch của tự do tinh tệ, tính an toàn đạt tới cực điểm. Hơn nữa tự do tinh tệ không phải do bất cứ ngân hàng nào phát hành, lại là dựa vào đào móc tiềm năng toàn bộ siêu cấp máy tính cả đế quốc để chế tạo. Trong thời kỳ nhất định, tiềm năng siêu cấp máy tính là cố định, như vậy số lượng tự do tinh tệ cũng là cố định, giá trị tiền của nó cũng có thể cam đoan ổn định. Nếu tiềm năng đào móc siêu cấp máy tính tăng lên rất lớn thì sao? Vậy ý nghĩa số lượng siêu cấp máy tính nhiều lên, tính năng cũng trở nên mạnh hơn, bây giờ văn minh trên trình độ rất lớn chính là văn minh máy tính. Siêu cấp máy tính thăng cấp cũng liền ý nghĩa kinh tế phát triển, vậy tự do tinh tệ tăng lên cũng hoàn toàn không có vấn đề, quả thực hoàn mỹ nha. Đương nhiên, từ tự do tinh tệ đến tiền thật sự còn tồn tại một lạch trời, cần chấp một đôi cánh, mới có thể hoàn thành cú nhảy mạo hiểm nhất, đó là tín dụng. Tiền chính là tín dụng, tiền không có tín dụng, cùng tiền trò chơi trong game mô phỏng cũng không có gì khác nhau. Lúc ban đầu, tự do tinh tệ chỉ là khái niệm do một đám chuyên gia máy tính trong tinh đạo thế giới ngoại vi đế quốc, lúc nhàm chán cùng cực sáng tạo ra. Mục đích sáng tạo là đảm đương một loại sổ sách nhỏ tinh đạo tiến hành giao dịch chợ đen với nhau, mục đích chính là tránh né nhà cầm quyền đế quốc đã kích đối với tinh đạo. Nó dựa vào vũ lực của tinh đạo làm tín dụng, cho nên ở khu vực bên ngoài giới tinh đạo, căn bản không có chút giá trị đáng nói. Nhưng, đừng quên, ở thế giới ngoại vi đế quốc, cái gọi là tinh đạo trên thực tế chính là đại danh từ của tư lược hạm đội, tuyệt đại đa số tinh đạo đoàn lớn thực lực hùng hậu, đều là bộ đội các nhà quân phiệt đổi lớp da mà thôi. Khi tự do tinh tệ truyền lưu ra ở giữa các chi tinh đạo đoàn, lập tức tiến vào tầm mắt các lộ quân phiệt cùng địa đầu xà của thế giới ngoại vi đế quốc. Thế giới trung tâm áp bức đối với thế giới ngoại vi đế quốc vô cùng tàn khốc, các loại công nghiệp phẩm phá giá cùng các lông dê sắp mang mệnh căn của những quân phiệt cùng địa đầu xà kia cắt đi hết rồi. Nhưng nguyên bộ hệ thống kinh tế trước đây của bọn họ đều thành lập ở trên cơ sở đế quốc tinh tệ. Thật sự là một đồng tiền cũng đừng nghĩ giấu đi được, muốn giấu tài, bảo tồn thực lực. Căn bản là nằm mơ. Tự do tinh tệ xuất hiện, khiến các quân phiệt cùng địa đầu xà kia thấy được hy vọng, ở dưới bọn họ cố ý vô tình dung túng thậm chí giật dây, tự do tinh tệ rất nhanh trở thành một trong những thủ đoạn giao dịch chủ yếu thế giới ngoại vi đế quốc tiến hành giao dịch chợ đen, mà nó cũng đạt được tín dụng mới. Đó là quân phiệt cùng địa đầu xà dùng cán súng chọc ra cam đoan. Dù vậy, tự do tinh tệ vừa mới sinh ra vãn như là trẻ mới sinh trong tã lót, dị thường yếu ớt mà bất lực, bóp một phá nhẹ nhàng là có thể bóp chết. Nhưng lúc này, trong đế quốc lại đã xảy ra một lần khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng, thời gian vừa lúc là 100 năm trước. 100 năm trước, đế quốc ở tiền tuyến gặp thảm bại trước nay chưa từng có, hạm đội Hắc Phong được xưng bộ đội biên phòng mạnh nhất, binh bại như núi đổ. Cả thảy năm thế giới công nghiệp nặng quân sự hóa cao độ đều rơi vào tay Thánh Minh, quân tiên phong Thánh Minh chỉ thẳng nội địa đế quốc. Trong lúc nhất thời, yêu phong nổi lên bốn phía, lòng người hoảng sợ, giống như tai ương ngập đầu buông xuống. Mà hạm đội Hắc Phong chết tiệt hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, sau khi biết nếm mùi thất bại, triều đình sẽ không tha cho bọn họ, dứt khoát tụ tập một đám bại binh, cả ngày ở nội địa đế quốc chạy qua chạy lại, kêu gào muốn rửa sạch sỉ nhục trước đây, đi giúp đế quốc chinh phục thế giới man hoang biên Thùy Tinh Hải để chuộc tội. Đương nhiên, hoàng đế không điều binh đói, triều đình cũng phải trả cho bọn họ một lượng lớn tiền trợ cấp cùng phí tổn xuất phát rất cao. Xem một bộ dáng vô lại không kiên nể gì của bọn họ, rất có tư thế triều đình không trả tiền, bọn họ liền đầu hàng Thánh Minh, làm nội ứng ngoại hợp, mọi người chết chung. Hoàng đế lúc đó tính tình nhu nhược, bốn đại gia tộc lại không đồng lòng, thế mà lại bịt mũi đáp ứng hạm đội Hắc Phong áp chế, lấy ra một số tiền lớn để trấn an đám bại binh này. Kết quả, bại binh cầm tiền trợ cấp cùng phí xuất phát kết xù, phủi mông chạy lấy người, dùng 100 năm thời gian, chạy đến biên Thùy Tinh Hải tìm Tinh Diệu Liên Bang chịu chết. Đây là đề tài nhắc tới sau, chỉ nói lúc ấy, Liêu Hải Hầu, Lôi Thành Hổ đứng ra, ngăn cơn sóng dữ, cuối cùng chặn được Thánh Minh càng rỡ tiến công, nhưng đế quốc cũng một lần nữa nguyên khí đại thương, các hạng quân phí, tiền trợ cấp, phí xuất phát đều là con số thiên văn. Còn có liên tục mất đi năm đại thế giới dẫn tới phản ứng dây chuyền trên thị trường tài chính. Không xảy ra khủng hoảng kinh tế mới là lạ. Lần khủng hoảng kinh tế này dẫn tới nội các thủ tướng đế quốc lúc đó, Ngân Hồ, Lệ Kiến Đức rơi đài, cũng hoàn toàn quét sạch một chút xíu tín dụng cuối cùng của tinh tệ đế quốc. Bây giờ, tín dụng của tự do tinh tệ bằng không, nhưng giá trị tiền ổn định, có thể tự do giao dịch, sẽ tuyệt đối không bị người ta theo dõi. Tín dụng đế quốc tinh tệ cũng bằng không, nhưng lúc nào cũng có thể điên cuồng bị giảm giá trị, còn có thể bị người ta theo dõi chặt chẽ mỗi một chi tiết giao dịch. Kẻ ngốc đều biết, nên lựa chọn ai rồi. Sự tình liên quan tiền tài, khứu giác của thương nhân luôn là sâu sắc nhất. Ngay lúc hạm đội Hắc Phong ở tiền tuyến đại tan tác, lúc ấy vạn giới thương minh cũng ở trạng thái bí mật phát triển liền đoán trước được khủng hoảng kinh tế đã đến, đừng quên, ngay cả Địch Phi Văn phó thống soái hạm đội Hắc Phong cũng là người của vạn giới thương minh, thậm chí chuyện hạm đội Hắc Phong bắt chẹt triều đình cũng chưa chắc không quan hệ với vạn giới thương minh. Vạn giới thương minh vừa thông qua đám người Địch Phi Văn giúp hạm đội Hắc Phong bắt chẹt triều đình, thúc đẩy một bộ phận khủng hoảng kinh tế bùng nổ, suy yếu lực lượng khu vực trung tâm đế quốc, mà ở một mặt khác thì được ăn cả ngã về không, mang toàn bộ tiền đặt cược đều đặt đến trên tự do tinh tệ. Khi thế giới trung tâm màu mỡ nhất đế quốc chân nhân loại đắm chìm ở trong nội đấu cung đình và quyền thần soán vị tiêu hao vô vị, vạn giới thương minh nhìn như bé nhỏ không đáng kể, ôn hòa vô hại, cũng ở trong vùng khỉ ho cò gáy thế giới ngoại vi đế quốc lặng yên quật khởi. Vận mệnh vũ trụ bàn cổ giờ phút này hoàn toàn khác với 10 vạn năm trước. Ở trong 10 vạn năm trước, văn minh nhân loại từ sinh ra đến trưởng thành, mỗi đại thiên thế giới cơ bản đều thỏa mãn điều kiện tự cấp tự túc độc lập vận chuyển, trên bất cứ một tinh cầu có thể ở lại nào đều có đủ nước, không khí, tài nguyên khoáng sản cùng hệ thống tuần hoàn sinh thái ổn định, mặc dù không mậu dịch với bên ngoài, cũng có thể duy trì nội tuần hoàn trình độ thấp nhất. Nhưng từ giai đoạn sau của thế giới cổ tu bắt đầu, đại chiến thổi quét 3.000 thế giới cổ tu, lại đến yêu tộc cuộc khởi và suy bại, cùng với trận chiến tận thế của đế hoàng và huyết thần tử, suốt mấy vạn năm, chiến hỏa của vũ trụ bàn cổ chưa bao giờ thật sự tắt. Chiến tranh phá hủy hệ thống tuần hoàn của bản thân không ít đại thiên thế giới, tầng khí quyển biến mất, đào rỗng tài nguyên khoáng sản, nước ngầm bị ô nhiễm, các loại linh thú ôn hòa thuần hóa biến dị thành yêu thú cùng hung cực ác. Càng không cần nói, theo kỹ thuật tiến bộ, nhân loại có thể chinh phục tinh cầu tài nguyên cùng tinh cầu khai thác thực dân ban đầu không thể chinh phục, ở nơi tuyệt không thích hợp nhân loại sinh tồn, xây dựng điểm định cư cỡ lớn đủ để cất chứa mấy trăm vạn người thậm chí nhiều hơn nữa. Kết quả này chính là, ở tinh vực ngoại vi đế quốc tài nguyên thiếu thốn, tuyệt đại đa số tinh cầu có thể ở lại đều đánh mất hoàn toàn năng lực tự cấp tự túc, hoặc là ngay từ đầu đã không có năng lực như vậy, phải dựa vào mậu dịch tinh hải như nước chảy, mang đến các hạng tài nguyên sinh tồn cần có mới có thể sống sót. Bởi vậy, tầm quan trọng của mậu dịch tinh hải liền được tăng lên tới trình độ tột đỉnh, thậm chí có không ít chuyên gia chỉ ra, tương lai không những là thời đại linh võng, càng là thời đại mạng lưới hậu cần, là thời đại vạn hành tinh liên hệ lẫn nhau, ai nắm giữ mậu dịch giữa tinh cầu có thể ở lại, người đó liền nắm giữ chặt chẽ toàn bộ vũ trụ. Ở khu vực tinh hoa truyền thống của đế quốc, tuyến đường mậu dịch bị bốn đại gia tộc và nghiệp quan truyền thống nắm giữ chặt chẽ. Nhưng ở thế giới ngoại vi tài nguyên cằn cỗi, khoảng cách xa xôi, không vắt ra được quá nhiều nước béo, muốn từ không tới có xây dựng một bộ hệ thống hậu cần đầy đủ, bồi dưỡng thị trường địa phương đến trình độ có thể có lợi, là phi thường tiêu hao thời gian, tinh lực cùng sự kiên nhẫn. Bốn đại gia tộc đã sớm quen dựa vào lũng đoạn và thu nhập từ thuế thu hoạch siêu lợi nhuận, lười phải bỏ mấy trăm năm công phu giao tiếp với đám nhà quê thế giới ngoại vi, các loại tập đoàn mậu dịch loại nhỏ cùng tông phái hậu cần sinh trưởng ở địa phương, liền lấy tư thái sinh trưởng giả mang, tự sinh tự diệt gặp thời cơ mà sinh. Cũng ở sau mấy trăm năm yên lặng mọc rễ nảy mầm, ở thế giới ngoại vi đế quốc bệnh ra một tấm lưới mậu dịch, hậu cần thậm chí tài chính nhìn như không chút bắt mắt, thực ra kín không kẽ hở. Sau đó, những quân lính tản mạng kia ngưng tụ lại với nhau, lấy cái tên Vạn Giới Thương Minh rồi lên mặt nước. Chính cái gọi là núi cao hoàng đế xa, thế giới ngoại vi đế quốc là một mảng tinh vực hỗn loạn coi trời bằng vung. Cái gọi là tinh đạo, nhà buôn, hạm đội tư lược cùng quân chính quy hoàn toàn là một chuyện, Vạn Giới Thương Minh có thể ở trong rừng rậm tanh máu như vậy mở một con đường máu. Tự nhiên có được thủy thủ cùng thuyền trưởng to gan lớn mật nhất, thương nhân xấu bụng gian trá giảo hoạt nhất, cùng với nhân tài tinh đạo tâm địa độc ác nhất. Bọn họ lũng đoạn vô số thương lộ như mao mạch, đã có thể mang đến tài nguyên cùng nhân tài cuồn cuộn không ngừng cho một tinh cầu, khiến tinh cầu này ở trong khoảng thời gian ngắn hưng vượng phát triển, cũng có thể biến hóa nhanh chóng, hóa thành tinh đạo, hoàn toàn phong tỏa toàn bộ tuyến đường đi thông bên ngoài của một tinh cầu. Để tinh cầu này ngoan ngoãn khuất phục dưới uy của bọn họ. Cái khác không nói, chỉ cần chiến hạm dưới trướng Vạn Giới Thương Minh mang tụ linh tháp cùng trạm thông tin từ xa xung quanh một tinh cầu đánh đổ hết, khiến tinh cầu này và bên ngoài hoàn toàn đứt mạng, liền có thể dẫn tới tiêu chuẩn văn minh trên tinh cầu, ở trong vòng một năm tới năm rưỡi thoái hóa mấy chục năm. Có được thực lực như vậy, Vạn Giới Thương Minh tự nhiên không cam lòng chỉ chuyển động ở ngoại vi đế quốc, làm nhà cung ứng của đám nhà quê. Huống chi, thủ lĩnh Vạn Giới Thương Minh cũng phi thường rõ, ở trong mắt đám quý tộc chấp chưởng quyền to sinh sát cao tầng đế quốc, mình những thương nhân này chẳng qua là heo chó đợi làm thịt, càng là to béo, lại càng đến lúc phải rời chuồng giết mổ. Quá khứ, bốn đại gia tộc chưa nhìn thấy lợi nhuận mậu dịch của thế giới ngoại vi đế quốc, cho nên mặc kệ bọn họ, nhưng bây giờ bọn họ vất vả mang thị trường này bồi dưỡng lên, mắt thấy có thể có lợi, bốn đại gia tộc nếu không đến hái đào, vậy còn gọi là người tu tiên cái gì? Tiên hạ thủ vi cường, xuống tay sau gặp họa. Vạn Giới Thương Minh vừa mới sinh ra không lâu chỉ mượn bản năng sinh tồn ý thức được, muốn sống sót, cũng chỉ có thể cùng quyền quý, tài phiệt và hào môn của Trung ương Tinh Hải, những người thường dựa vào phương pháp truyền thống, đơn giản thô bạo áp bức kia. Những người tu tiên cũ không chút hàm lượng kỹ thuật kia đấu không chết không ngừng. Tự do tinh tệ là vũ khí sắc bén nhất bọn họ lựa chọn. Bọn họ muốn phát động một cuộc chiến tranh, một lần chiến tranh tiền tệ không cần tinh khải, tàu vũ trụ và cự thần binh trực tiếp đối kháng, mà là dùng tiền tài để giao phong, giết người không thấy máu. Thừa dịp giai đoạn sau của trận chiến Hắc Phong, đế quốc gặp phải áp lực quân sự thật lớn của Thánh Minh, giá hàng tăng cao, tăng vọt ác tính, lòng người hoảng sợ, không rảnh chiếu cố thứ khác, Vạn Giới Thương Minh lặng lẽ ở thế giới ngoại vi đế quốc toàn diện trải ra con đường tiến hóa của tự do tinh tệ. Ngay từ đầu, tự nhiên không có ai sẽ coi tự do tinh tệ là tiền thật sự để đối đãi. Vô luận lạm phát như thế nào, đế quốc tinh tệ chung quy là tiền thật sự, đế quốc lại chưa tới thời điểm thật sự cần thay đổi triều đại, ai sẽ lấy vàng bạc thật đi đổi. Những đồng tự do tinh tệ cái quỷ gì kia? Vạn Giới Thương Minh đương nhiên không có cách nào bắt buộc công dân thế giới ngoại vi đế quốc sử dụng tự do tinh tệ, ngay từ đầu bọn họ cũng không muốn dùng tự do tinh tệ toàn diện thay thế đế quốc tinh tệ, chỉ là quy định các hiệu buôn dưới trướng có thể đồng thời tiếp nhận hai loại phương thức giao dịch. Nhưng sử dụng tự do tinh tệ để giao dịch cho ưu đãi nhất định, mà một bộ phận hàng hóa hút hàng nhất sẽ ưu tiên cung ứng cho người mua sử dụng tự do tinh tệ. Thi thố này cuối cùng đập ra đám bọt nước nho nhỏ đầu tiên, nhưng đòn sát thủ thật sự vẫn là bán chịu cùng cho vay hạn mức nhỏ. Vạn Giới Thương Minh am hiểu nhất thả dây câu dài bắt con cá lớn. Nam Linh Tinh quê nhà Hoắc Đông Linh chính là ví dụ tốt nhất. Trước dùng tài lực hùng hậu và nhân mạch sâu không lường được mua tiểu hành tinh có tiềm lực tiến hành bước đầu khai phá, lại lấy phương thức nửa bán nửa tặng, hấp dẫn rất nhiều kẻ khai thác thực dân đến định cư. Chờ lúc điểm định cư xây dựng sắp xỉ rồi, kẻ khai thác thực dân cũng nện xuống ván quan tài, mang tiểu hành tinh coi là quê nhà mới. Không thể quay đầu, lại dùng các loại vật phẩm tiêu hao, chậm rãi mang tiền kiếm trở lại. Vì bồi dưỡng những con gà mái biết đẻ trứng này, ở trong toàn bộ quá trình khai thác thực dân, Vạn Giới Thương Minh sẽ cung cấp cho kẻ khai thác thực dân lượng lớn ủng hộ kỹ thuật, bán chịu pháp bảo thậm chí cho vay hạn mức nhỏ, điều kiện phi thường mê người, chỉ có một điểm, tương lai phải lấy tự do tinh tệ để trả nợ. Dùng tự do tinh tệ để trả tiền có thể đạt được chiết khấu lãi suất, dùng đế quốc tinh tệ để trả tiền thì cần thu phí thủ tục mang tính trừng phạt. Đương nhiên, vạn giới thương minh cũng sẽ trang nghiêm cam đoan giá trị tiền của tự do tinh tệ ổn định, cùng tỷ lệ đổi đế quốc tinh tệ di động sẽ tuyệt đối không quá lớn. Ở một đoạn thời gian đế quốc tinh tệ bị giảm giá trị lợi hại nhất, vạn giới thương minh thậm chí mang tự do tinh tệ cùng không khí nén, viên thuốc nước sạch, thức ăn tổng hợp các vật tư ắt không thể thiếu móc nối, quy định một khối tự do tinh tệ có thể đổi nước cùng thức ăn cố định, được xưng không khí tệ, nước sạch tệ, thậm chí thịt hộp tệ. Thịt hộp tệ, cái tên quê mùa cỡ nào, nếu như bị đám học gia kinh tế đầy năm xe học thực, lý luận từng bộ một cao tầng đế quốc kia nghe được, khẳng định phải cười đến rụng răng. Nhưng, ở thế giới ngoại vi đế quốc dân chúng bình thường không có văn hóa gì nghe được, đây lại là cái tên đúng mức, thông tục dễ hiểu cỡ nào, những tự do tinh tệ này, là tiền thật sự, có thể dùng để đổi không khí, nước sạch cùng thịt hộp, mang đến hy vọng sinh tồn. Những thi thố này, tranh thủ được cho tự do tinh tệ nhóm người sử dụng cùng người tín ngưỡng thật sự đầu tiên trừ tinh đạo, cũng rót vào tín dụng thật sự cho tự do tinh tệ. Từ nay về sau, tự do tinh tệ quật khởi, như quả cầu tuyết càng lăn càng lớn, lại giống nước lũ tràn ra không thể vãn hồi, làm đế quốc thật không dễ gì từ trong hắc phong chiến bại dẫn tới khủng hoảng kinh tế được thở dốc, tự do tinh tệ đã ở ngoại vi đế quốc lấy xu thế lửa cháy lan ra đồng cỏ khuếch tán, căn bản không dập tắt được. Huống chi, mặc dù chống đỡ qua khủng hoảng kinh tế, trận chiến đế quốc cùng Thánh Minh vẫn chưa chấm dứt, 50 năm trước quân đội tiền tuyến ở dưới sự dẫn dắt của Lôi Thành Hổ tích cực phòng ngự, 50 năm sau lại là nghiến răng nghiến lợi muốn đánh một trận chiến báo thù, cỗ máy chiến tranh ù ù vận chuyển không ngừng. Các loại sưu cao thuế nặng cũng nước lên thì thuyền lên. Bên trên muốn thu một đồng tiền thuế chiến tranh đặc biệt, trải qua tầng tầng tăng giá, đến tầng đáy liền dám thu mười mấy 20 đồng, vô luận người vượng hay là người tu tiên cấp thấp đều khó thoát, năm tháng ma quỷ đó, người thường không trốn thuế cũng đừng nghĩ sống được an ổn. Người tu tiên cấp thấp không trốn thuế cũng đừng nghĩ hoàn thành tích lũy ban đầu, tích lũy được đủ tài nguyên thăng cấp, mà phương pháp trốn thuế duy nhất chính là sử dụng tự do tinh tệ. Sưu cao thuế nặng nhiều như lông trâu, cung cấp một cái công sức thần phù hộ cho tự do tinh tệ, quả thực là thuận nước đẩy thuyền, lửa cháy đổ thêm dầu. Đương nhiên, hoàn toàn không sử dụng đế quốc tinh tệ là không có khả năng, tuyệt đại bộ phận giao dịch của cuộc sống hàng ngày vẫn phải dựa vào tiền pháp định để hoàn thành, nhưng một ít giao dịch mấu chốt không thể cho ai biết, liền trở thành lĩnh vực tự do tinh tệ thẩm thấu và ăn mòn. Suốt trăm năm, tự do tinh tệ như là ôn dịch thiện lương, tuyệt đại đa số dân chúng và người tu tiên cấp thấp đều thích nghe thấy, ăn mòn cơ thể đế quốc, từ ban đầu chỉ ở thế giới ngoại vi đế quốc lưu thông phạm vi nhỏ, dần dần xâm nhập khu vực trung tâm truyền thống của đế quốc, đến cuối cùng. Thậm chí ngay cả bốn đại tuyển đế hầu gia tộc cũng có không ít người tu tiên, đang âm thầm sử dụng tự do tinh tệ, mọi người ra ngoài tu tiên, nào có không giết người đoạt bảo. Chẳng lẽ sau khi giết người đoạt bảo, cầm tới chợ đen bán, còn dùng đế quốc tinh tệ để giao dịch? Vậy không phải chui đầu vô lưới? Dùng tự do tinh tệ để giao dịch, vô luận giết người đoạt bảo, làm tiền thưởng cho thích khách, âm thầm mua lượng lớn tài nguyên xông lên cảnh giới hoàn toàn mới, chuẩn bị sau khi thành công mang đối thủ một mất một còn trong gia tộc xử lý. Hết thảy sẽ không lưu lại dấu vết, quả thực quá tiện lợi. Cứ như vậy, trải qua trăm năm, tự do tinh tệ dần dần hoàn thành tiến trình bán tiền hóa, ở một số lĩnh vực nào đó có thể địa vị ngang hàng với đế quốc tinh tệ, thậm chí vượt lên trên tiền pháp định của đế quốc. Cho nên, bọn họ mới đủ thực lực ủng hộ phái Cách Tân, giơ lên lá cờ lớn, tôn hoàng thảo nghịch, Cách Tân đế quốc, lại có thể ở dưới mí mắt bốn đại gia tộc, mang lượng lớn tài chính chuyển vận hết đến thế giới trung tâm, bốn đại gia tộc chỉ có thể dương mắt nhìn, lại bó tay với bọn họ. Ở mặt ngoài là phái Cách Tân đấu tranh với bốn đại gia tộc, trên thực tế là tự do tinh tệ đấu tranh cùng đế quốc tinh tệ, đây là trục chính đấu tranh to lớn mạnh mẽ, khúc chiết ly kỳ trăm năm qua. Đương nhiên, vạn giới thương minh sẽ tuyệt đối không thành thành thật thật nói ra tất cả, những thứ kể trên là tổng hợp ý kiến của Địch Phi Văn phó thống soái hạm đội Hắc Phong. Lý Diệu trước kia tiếp xúc với vạn giới thương minh tổng chấp sự Kim Ngọc Ngôn, Lý Niệm Đường Hoàng của Hoàng hậu đế quốc Lệ Linh Hải, Bạch Lão Đại xâm nhập hiểu biết đối với giới tinh đạo đế quốc, cùng với Tiểu Minh, Văn Văn cùng quyền vương nhận thức đối với tự do tinh tệ. Các phương diện, tin tức vụn vặt rải rác ngưng tụ lại với nhau, mới miễn cưỡng gom góp ra toàn cảnh. Có thể nói, phóng mắt toàn bộ đế quốc, cũng không có người thứ hai giống Lý Diệu, có thể đạt được tin tức trực tiếp nhiều phương diện như vậy, đại khái trải vuốt rõ ràng cả mạch lạc. Cao tầng của bốn đại gia tộc chưa chắc không biết sự đáng sợ của tự do tinh tệ, lại không thể ngờ được nó sẽ đáng sợ đến loại trình độ này. Ai quá mức mê tín bạo lực, chung quy sẽ miệt thị lực lượng của tiền tài. Ngay cả Lý Diệu ở sau khi chải vuốt rõ ràng, cũng phát hiện mình trước kia bị lừa mắc mưu địch Phi Văn phó thống soái hạm đội Hắc Phong tiểu tử kia căn bản là không nói thật với hắn. Cái gì, vạn giới thương minh bọn họ chỉ là một đám thương nhân nhỏ thế giới ngoại vi đế quốc ôm đoàn sưởi ấm, tổ chức vô hại giãy dụa cầu sinh, cái gì, đế quốc luôn áp bức và uy hiếp bọn họ, Phi, đều là đánh rắm. 100 năm trước, vạn giới thương minh đã cơ bản lũng đoạn mạng lưới hậu cần cùng mậu dịch của thế giới ngoại vi đế quốc, tương đương với tranh thủ được ngàn ngàn vạn vạn dân chúng thế giới ngoại vi đế quốc ủng hộ, hơn nữa chuẩn bị lợi dụng tự do tinh tệ, phát động một đòn trí mạng đối với kẻ thống trị đế quốc. Sau khi hạm đội Hắc Phong tan tác, ở khu vực trung tâm đế quốc gây sóng gió, thậm chí chuyện bọn họ vơ vét lượng lớn tiền trợ cấp cùng phí xuất phát sau đó tiến hành viễn chinh, không thoát được quan hệ với vạn giới thương minh, bởi vì vạn giới thương minh lúc đó đang cần gấp một cuộc khủng hoảng kinh tế mới mà. Thậm chí, nghĩ sâu hơn nữa, hạm đội Hắc Phong tan tác, thật sự là không thể tránh khỏi sao. Suốt 900 năm cũng chưa vứt bỏ năm thế giới Hắc Phong, không nói vĩnh viễn không luân hãm, ít nhất cũng là tường đồng vách sắt, phòng thủ kiên cố nhỉ. Sau một lần đã nát bét, bị Thánh Minh đánh xuyên, phương diện này còn có văn chương khác hay không? Việc này đã tan biến ở trong bụi bặm lịch sử, chỉ là nhắc nhở Lý Diệu, người tu tiên vạn giới thương minh cũng là người tu tiên, hơn nữa là người tu tiên càng thêm gian trá giảo hoạt, người tu chân đơn thuần thành thật giống Lý Diệu, giao tiếp với bọn họ nhất định phải tập trung 12 vạn phần tinh thần, có chút vô ý, sẽ mắc bẫy của bọn họ. Bị bọn họ bán còn đếm tiền giúp bọn họ. Lý Diệu âm thầm may mắn, lúc mình vừa mới đến đế quốc, để ngăn chặn dụ hoặc, mặc dù ở thời điểm gian nan nhất cũng chưa liên hệ vạn giới thương minh. Nếu hắn thật sự 100% tin lời địch Phi Văn, tìm tới vạn giới thương minh, thành thành thật thật nói ra tất cả, đúng, vạn giới thương minh là có khả năng giúp hắn, nhưng hắn cũng sẽ hoàn toàn trở thành quân cờ của vạn giới thương minh, trở thành nô lệ của tiền tài. Hợp tác đương nhiên có thể, nhưng phải lấy Lý Diệu làm chủ, phải kiên trì điểm mấu chốt của tu chân đại đạo. Đây là nguyên tắc, không thể dao động. Tóm lại, bây giờ thế cục là như thế, đế quốc đại phản công đối với Thánh Minh dài đến mười mấy 20 năm, tuy lấy được thắng lợi huy hoàng, nhưng một hồi khủng hoảng kinh tế mới cũng đang ấp ủ, tùy tiện một đống lửa có thể dẫn nổ nó. Lúc này, tín dụng của đế quốc tinh tệ đã không còn sót lại chút gì, chỉ một mũi chống lại nó chính là bạo lực. Là bạo lực của bốn đại gia tộc không thể chiến thắng. Lý Diệu làm cái động tác tay, hướng Lệ Gia Lăng giải thích, cho nên, Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ mới muốn được ăn cả ngã về không, công chiếm đế đô cực thiên giới, thiên cực tinh. Đế đô hôm nay ảm đạm không ánh sáng, nhìn như so với trái tim đế quốc 500 năm trước chênh lệch khá xa, nói từ trên quân sự cùng kinh tế, vứt bỏ nó đều không có gì to tát cả. Nhưng từ góc độ kinh tế cùng lòng tin, đế đô đình trệ giống như là trời sụp đất nứt, hoàn toàn vỡ nát mơ mộng, bốn đại gia tộc không thể chiến thắng. Hệ thống kinh tế trong lãnh địa bốn đại gia tộc sở dĩ còn chưa sụp đổ, mọi người sở dĩ còn tiếp nhận đế quốc tinh tệ để giao dịch, là vì bốn đại gia tộc nắm giữ bạo lực tuyệt đối, nhưng bây giờ bạo lực tuyệt đối này chịu sự khiêu chiến cường đại, lòng tin bị phá hủy nghiêm trọng. Hiểu chưa? Vũ Anh Kỳ căn bản không cần tiến công lãnh địa của bốn đại gia tộc, hắn chỉ cần gắt gao bảo vệ đế đô, không ngừng diễu võ dương oai là được. Phái Cách Tân chiếm cứ đế đô một ngày, tín dụng của bốn đại gia tộc liền suy yếu một phần, đợi tới lúc tín dụng không còn sót lại chút gì, ngay cả tiền lương cũng không phát ra được, cho dù nhiều nguyên anh cùng hóa thần lão quái nữa, lại có ích gì. Người tu tiên tầng dưới chót sẽ tạo phản, trật tự xã hội sẽ sụp đổ, sức nặng của bản thân bốn đại gia tộc liền mang bọn họ đè sập. Các nguyên anh cùng hóa thần của bốn đại gia tộc đương nhiên sẽ không cứ như vậy ngồi chờ chết, chẳng qua phá hoại luôn dễ dàng hơn xây dựng, tiền tín dụng phá hủy chỉ cần vài ngày, nhưng dựng lại lòng tin của mọi người đối với đế quốc tinh tệ, lại không biết cần bao lâu cùng bao nhiêu thủ đoạn. Biện pháp trực tiếp nhất đương nhiên là đoạt lại đế đô, tiêu diệt Ngụy Ủy Ban Cách Tân Nguyên Lão Viện, nhưng bốn đại gia tộc tạm thời còn chưa dám mạo hiểm như vậy từ thế giới bên ngoài triển khai bước nhảy tinh hải, tấn công đế đô đầm rồng hang hổ như vậy cũng không phải là nói giỡn, có chút vô ý, lại dính cái thất bại không lớn không nhỏ. Mất hết mặt mũi trước mặt người đời, vậy sự thống trị của bốn đại gia tộc liền hoàn toàn xong đời. Cho nên, bốn đại gia tộc bây giờ một mặt dùng cái cớ Tân Hoàng đăng cơ kéo dài, một mặt khác liền xoay họng súng, tiến công quy mô sào huyệt vạn giới thương minh, cũng chính là trái tim tự do tinh tệ, chợ lớn thất hải. Nếu trong khoảng thời gian ngắn không thể xây dựng lại lòng tin của mọi người đối với đế quốc tinh tệ, dứt khoát mang tự do tinh tệ cũng đánh thành một tờ giấy trắng, chỉ cần hoàn toàn đoạn tuyệt đường làm ăn của vạn giới thương minh ở thế giới ngoại vi đế quốc, phá hủy cảng mậu dịch dưới lá cờ vạn giới thương minh. Làm người ta cầm cả đống tự do tinh tệ cũng không mua được không khí, nước cùng thức ăn dựa vào để sinh tồn, để vô số người cầm tự do tinh tệ vẫn đói chết, khát chết cùng nghẹn chết tươi, vậy tin tức truyền ra, tự do tinh tệ còn có tác dụng cái quỷ gì? Trên đây, chính là toàn bộ bối cảnh trận chiến thất hải, cũng là chỗ ý nghĩa chiến lược của nó, đừng mang trận chiến này chỉ coi là khúc nhạc dạo của trận chiến tiến công chiếm đóng đế đô, đây là trận chiến nền tảng lập quốc chân chính đó. Lý Diệu uống một hơi cạn sạch nước trái cây ướp lạnh, xuyên qua ly thủy tinh nhìn vũ trụ vặn vẹo bên ngoài. Từng ngôi sao lấp lánh, giống như đều biến thành những đồng kim tệ lập lòe tỏa sáng. Tiền tài, thật sự là thứ so với hóa thần lão quái còn đáng yêu quá nhiều, dù sao, tiền có thể đổi lấy thức ăn, nước cùng mọi thứ dựa vào để sinh tồn, mà tuyệt đại đa số thời điểm, hóa thần lão quái trừ mang đến giết chóc cùng hủy diệt, còn có cái gì đâu. Tuy Diệu ca vừa rồi nói nhiều ưu điểm của tự do tinh tệ như vậy, nghe qua giống như rất không tệ, nhưng ta vẫn cảm thấy không quá thích hợp. Lệ Gia Lăng cau mày suy nghĩ rất lâu, chậm rãi lắc đầu nói như thế nào nhỉ, ta vẫn là theo bản năng không quá thích tự do tinh tệ, ta cảm thấy nó là một con quái vật dị dạng, vô luận như thế nào cũng không tính là tiền thật sự. Vấn đề mấu chốt nhất, chính là nó hoàn toàn không thể truy tung và theo dõi, ở mỗi một khâu giao dịch đều hoàn toàn ẩn hình, điều này thật sự đáng sợ, rất dễ dàng, không, trời sinh đã muốn bị hạng người làm sằng làm bậy lợi dụng, thậm chí sẽ mang người tốt cũng dụ dỗ thành người xấu. Dùng tự do tinh tệ có thể tránh được siêu cao thuế nặng của đế quốc, nói thật dễ nghe, nhưng quốc gia thu nhập từ thuế không phải là lẽ đương nhiên sao? Nếu tất cả mọi người đều không nộp thuế, nhà cầm quyền nên vận chuyển bình thường như thế nào, xây dựng công cộng cỡ lớn ai tới gánh, quân phí lại từ nơi nào đến, giáo dục bắt buộc cùng chữa bệnh công chúng nên làm thế nào bây giờ? Khi thánh minh hoặc là dị tộc tinh hải khác tiến công quy mô, lại lấy đâu ra tiền bảo vệ văn minh chúng ta? Nhà cầm quyền đế quốc có 1.000 cái 1.000 cái không tốt, ít nhất ngàn năm qua, vẫn là chặn thánh minh càng rỡ tiến công đó, mỗi một viên đạn pháo bắn về phía thánh minh, đều là do khoản thuế ngàn vạn vạn người giao nộp đúc ra, nếu mọi người đều sử dụng tự do tinh tệ, đều không nộp thuế, những đạn pháo đó từ đâu mà đến? Hừ, tuyệt đối tự do, sẽ chỉ mang đến tuyệt đối hỗn loạn, loại tiền hư ảo không chịu theo dõi này, ta không thích. Ai da, tiểu tử ngươi bây giờ năng lực tăng lên rồi nha. Lý Diệu kinh ngạc than thở, thế mà lập tức phát hiện chỗ vấn đề lớn nhất của tự do tinh tệ, không sai, dứt bỏ nó thật sự tuyệt đối an toàn hay không cùng với số lượng phát hành thể khống chế hay không các loại vấn đề, chỉ nói khâu giao dịch hoàn toàn ẩn thân và không thể truy tung một điểm này. Đã tuyệt không phải bất cứ một quốc gia bình thường nào có thể chịu được, cũng chỉ đế quốc chân nhân loại đang ở hậu kỳ của vương triều, mục nát xuống dốc, trạng thái không bình thường chính mình sắp đùa chết chính mình, mới cho nó cơ hội từ dịp sơ hở mà vào. Nói đi thì phải nói lại, ngay cả tiểu tử ngươi cũng không thể chịu đựng được vấn đề trí mạng của tự do tinh tệ, hắc tinh đại đế Vũ Anh Kỳ tuyệt thế kiêu hùng như vậy, muốn làm vạn cổ nhất đế, sao có khả năng chịu được nền tảng lập quốc cực kỳ quan trọng, thế mà lại không khống chế ở trong tay mình. Cho nên, Vũ Anh Kỳ tuyệt đối không có khả năng thật lòng ủng hộ tự do tinh tệ, chẳng qua là lợi dụng nó, để đào gốc cường bốn đại gia tộc mà thôi. Một mặt khác, Kim Ngọc Ngôn lại là kẻ cổ suý cùng kẻ thúc đẩy kiên định nhất của tự do tinh tệ, thậm chí lúc trước là vì mở rộng tự do tinh tệ có công, mới lên làm tổng chấp sự vạn giới thương minh, tự do tinh tệ là nguồn gốc lực lượng của hắn, thậm chí là chỗ đạo tâm của hắn, ta tin tưởng hắn thà chết cũng sẽ không thay đổi chấp niệm của mình đối với tự do tinh tệ. Nhìn chung vạn giới thương minh và tự do tinh tệ trăm năm qua phát triển, có thể nhìn ra Kim Ngọc Ngôn thật sự là nhân vật cực lợi hại. Trước kia từng tiếp xúc vài lần với hắn, đều cảm thấy hắn thường thường không có gì lạ, chỉ là thương nhân hòa ái mặt cười mà thôi, không ngờ là cường giả thâm tàn bất lộ như thế. Thật sự làm được quyết thắng ở ngoài ngàn dặm, ngay cả cái gọi là thủ lĩnh phái Cách Tân, hoàng hậu đế quốc Lệ Linh Hải cũng bị hắn đùa bỡn trong bàn tay, thậm chí ở trên ý nghĩa nào đó, trở thành con rối của hắn. Chỉ là, Kim Ngọc Ngôn ngàn tính vạn tính cũng tính không đến, trong trò chơi nguy hiểm này, thế mà còn có hắc tinh đại đế Vũ Anh Kỳ người chơi thâm niên như vậy tồn tại. Lệ Linh Hải ở mặt ngoài là con rối của hắn, trên thực tế lại là con rối của Vũ Anh Kỳ, chỉ là trước mắt Vũ Anh Kỳ còn chưa hoàn thành chuẩn bị chiến đấu cuối cùng, cho nên không muốn xé rách da mặt với Kim Ngọc Ngôn. Kim Ngọc Ngôn đạo tâm kiên định, tuyệt không kém hơn Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ, hai người này đạo tâm là tuyệt không thể đồng thời tồn tại, chẳng qua tạm thời có một kẻ địch chung là bốn đại gia tộc mà thôi, đây là đạo lý ta có lòng tin thuyết phục Kim Ngọc Ngôn. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.